hiện tại hắn, có nàng, còn có bọn họ các bảo bảo. Cho nên, bất luận cái gì mơ ước bọn họ mẫu tử ba người sự tình, đều là hắn Hạ Vân Lãng không thể đủ chịu đựng. Ta biết, thực xin lỗi, là ta quá khẩn trương. Hạ Vân Lãng nhẹ nhàng bút hôn Giản Ninh gương mặt, hắn hôm nay mất khống chế, thiếu chút nữa liền thương tới rồi nàng. Giản Ninh cảm thụ được chừng ở trên mặt, trên môi, trên cổ, xương quai xanh thượng tinh mịn khẽ hôn, nàng rốt cuộc biết người nam nhân này đây là hoàng, toàn bị giấm cấp bao phủ. Bất quá, như vậy một cái ghen nam nhân, thật đúng là, làm nàng tâm ấm. Vì thế, duỗi tay ôm lấy hắn cổ, Vân Lãng. Ta là của ngươi, ta hài tử cũng là của ngươi, không cần lo lắng được không? Giản Ninh đem chính mình đầu oa ở Hạ Vân Lãng cổ trung, thanh âm không lớn không nhỏ, đủ để cho Hạ Vân Lãng nghe được rành mạch, nhổ ra ấm áp hương khí, trấn an Hạ Vân Lãng tâm. Đúng vậy, ngươi là của ta, ngươi là của ta, Hạ Vân Lãng cúi đầu hôn môi Giản Ninh, kia tinh mịn hôn từ. Nàng trên mặt mãi cho đến trước ngực, tế tế mật mật hôn trung mang theo quý trọng. Mang theo lửa nóng, mang theo ôn nhu, mang theo hắn tràn đầy tình yêu, Vân Nhi trôi giặt từ từ phiêu phù ở không trung, một hồi như là một con chạy vội con ngựa trắng, một hồi lại như là chấn cánh bay cao diều hâu, một hồi lại như là một đóa đáng yêu kẹo bông gòn, một hồi cư nhiên biến thành một tòa núi cao, bọn họ hình thái khác nhau, không thu câu thúc, tự do tự tại biến hóa này, giống như là này quay chung, quanh ở dãy núi giữa vân phù thôn giống nhau. Ở chỗ này, mọi người cảm nhận được chính là an bình, tự tại, nhàn nhã, Phượng Liên Thành đã đến, cũng không có mang đến quá nhiều ảnh hưởng. Hiện giờ, Giản gia một phương đứng có Tống gia, còn có Hạ Vân Lãng tam phương thế lực, mà Phượng gia một mình đối mặt. Tuy rằng Phượng gia có không thể cho ai biết bí mật, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này bại lộ ra tới. Cho nên, Phượng Ngô Đồng lúc này, đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp thu. Nàng ứng có trừng phạt. Đến nỗi Phượng Liên Thành trở về lúc sau cùng phụ thân hắn nói gì đó, không ai biết, nhưng là cái kia Phượng lão nhân hình như là già rồi mười mấy tuổi giống nhau, mà Phượng Liên Thành cũng bắt đầu xuống tay điều tra năm đó sự tình. Này đó không đề cập tới, Giản Ninh bên này, bụng đại đại nặng luôn là xem người kinh tâm động phách, bảy tám nguyệt thời tiết, trong thôn mặt là khi thì liền tới thượng một hồi mưa rào có sấm chớp, ngày đó khởi giống như là oa oa mặt thay. Đội bất thường, vừa mới vẫn là tinh không vạn lý, hiện giờ lại là hạ đi lên mưa to tầm tã, kia xôn xao mưa to điểm dùng sức đánh sâu vào mặt đất, bắn đi lên màu trắng hơi nước, mà trên bầu trời, càng là mây đen dày đặc, có một loại mây đen áp thành dục tội cảm giác áp bách. Trong thôn mặt mọi người đều ở hướng trong nhà mặt vội vàng, có chờ không kịp liền ở phụ cận nhân gia bên trong tránh né một chút phủ, bởi vì bọn họ biết. Như vậy phủ là hà không dài, mà có người rời nhà cần, còn lại là đuổi ở mưa to như trút nước phía trước chạy về trong nhà, trên người khó khăn lắm chỉ rơi xuống mấy cái đại đại hạt mưa, mà các thôn dân trong sân những cái đó cà vịt, hình như là bị sợ hãi giống nhau, đều phía sau tiếp trước đuổi ở mưa to tiếng, đến phía trước chạy về chính mình căn nhà nhỏ bên trong, tránh oa trong được kia bùm bùm mưa to. Chỉ là, quả nhiên, như mọi người dự đoán như vậy. Này một thương thình lình xảy ra mưa to giống như là một cách cùng đơn giản đi ngang qua, thực mau, trận này mưa to chẳng co đại khái có mười mấy phút thời gian, sau đó, kia áp người khí thế chậm rãi tan khai đi, mây đen phân giải tiêu tán mở ra, thái dương từ khe hở giữa chiếu rọi ra tới, làm này trải qua nước mưa dễ chịu lúc sau đại địa, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống càng thêm tươi đẹp, trong không khí mang theo nước mưa qua đi đặc có tươi mát. Mà ở ngày đó biên, kia một cái bẫy màu hồng càng là làm này, sau cơn mưa tan đi mây mù tiểu sơn thôn càng thêm đẹp như tiên cảnh. Giản Ninh này nằm ở trên ban công ghế nằm trung nhìn chân trời kia một mặt cầu vòng, Hạ Vân Lãng đang ở giúp nàng mát xa này cẳng chân, gần nhất theo nàng mang thai tháng tăng đại, hành động là càng ngày càng không có phương tiện, cho nên hiện tại trên cơ bản nàng đều sẽ không đi quá xa khoảng cách, chỉ là ở nàng gia chung quanh tản bộ. Chỉ có ở mỗi nửa tháng một lần sản kiểm thời điểm mới có thể đi Vân Hải Thị. Thoải mái sao? Hạ Vân Lãng nhìn Giản Ninh ngồi ở chỗ kia lười. Biến bộ dáng ôm như hỏi nói, gần nhất, nàng này chân cẳng cư nhiên bắt đầu rút cân. Lần đầu tiên rút cân thời điểm, nhìn nàng nam tái nhợt sắc mặt, Hạ Vân Lãng trong lòng một mảnh đau đớn. Hận không thể chính mình có thể thay thế nàng mới là tốt, Nhưng là cố tình, chuyện này lại không phải hắn có thể thay thế. Không quan hệ, kỳ thật không có ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Kỳ thật chính mình thật sự không phải như vậy nghiêm trọng. Rút gân cũng chỉ là ngẫu nhiên sẽ có như vậy vài cái, bởi vì nàng thân thể trải qua không gian tẩm bổ duyên cớ, tự nhiên là không thể đủ cùng bình thường thai phụ so sánh. Hạ Vân Lãng thở vào nhẹ nhõm, ngày đó xem nàng rút cân trừ như vậy lợi hại, thật sự đâu là cho hắn sợ hãi. Giảng Ninh cầm di động, bằng hữu vòng trung, nàng thấy được một cái bạn tốt phát ảnh chụp, không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là nàng thai phụ chiếu, kia cái gì, mấu chốt là chính mình còn không có nhìn đến nàng kết hôn chiếu. Như thế nào liền quá độ tới rồi thai phụ chiếu đâu? Bất quá, nhìn kia trên ảnh chụp một đôi phu thê, chờ mong hài tử đã đến, thật là phi thường hạnh phúc, phi thường có ái. Giảng Ninh tinh quang lấp lánh nhìn trên màn hình di động những cái đó ảnh chụp, Hạ Vân Lãng tự nhiên là cũng có thể thấy được, kia cảnh tượng, thật làm người thích, suy nghĩ một chút, hắn cũng rất muốn chụp như vậy ảnh chụp. Hơn nữa, bọn họ còn không có quay chụp ảnh cưới đâu. Có lẽ, bọn họ có thể nếm thử lập tức, đem ảnh cưới cùng thai phụ chiếu cùng nhau quay chụp, nói. Vậy, là một kiện rất có kỷ niệm ý nghĩa sự tình. Vì thế, Hạ Vân Lãng nói, thực thích sao? Giảng Ninh cật cật đầu, đúng vậy, thực thích, nếu thích, như vậy chúng ta cũng quay chụp một bộ thì tốt rồi. Hạ Vân Lãng mỉm cười nói, đại trưởng gắn vào Giảng Ninh bụng thượng, trong lòng nghĩ. Này có lẽ chính là bọn họ người một nhà đệ nhất trương ảnh gia đình đâu. Giảng Ninh vừa nghe, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, bọn họ cũng có thể chụp ảnh a. Hơn nữa, cũng không cần đi những cái đó nhiếp ảnh công. Ti quay chụp mà, bọn họ trong thôn mặt cảnh sắc mới là tốt nhất, không phải sao? Hơn nữa, Giảng Ninh trong đầu đột nhiên toát ra tới một cái ý tưởng, có lẽ, ở bọn họ trong thôn mặt hẳn là mở một cái nhiếp ảnh hội quán. Liền hướng về phía bọn họ trong thôn mặt hiện chờ cảnh sát, nói vậy nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người muốn ở chỗ này, quay chụp ảnh cưới chân dung tập linh tinh đi. Vì thế, Giảng Ninh liền đem chính mình ác độc ý tưởng cùng Hạ Vân Lãng nói, Hạ Vân Lãng tưởng tượng, cũng cật đầu đồng ý, vì thế lập tức liền phân phó đi xuống, Hạ Vân Lãng người, tự nhiên đều là phi thường có năng lực, trực tiếp liền đem thân ảnh thiết bị sao. Nhân viên chờ ở một phòng lúc sau, đều an bài tiến vào chiếm giữ Vân Phụ thôn, mà phòng ở, tuy rằng không có tu hảo, nhưng là an bài ở Giảng Ninh xây dựng kia một mảnh hà biên biệt uyển bên trong. Vì thế, này một tổ nhân mã tiến vào, yêu cầu làm việc đầu tiên, chính là cấp Giảng Ninh quay chụp thai phụ chiếu cùng ảnh cưới. Đương nhiên, Hạ Vân Lãng, cùng Giảng Ninh hai người đều lo liệu thứ tốt không ở số lượng nhiều tinh thần. Hai người đều không tính toán quay chụp quá nhiều trương ảnh chụp, chỉ là lựa chọn mấy cái loại hình thì tốt rồi. Lúc này, hóa xong trang Giảng Ninh, độc đáo màu trắng áo cưới thiết kế, hiện giờ nàng tuy rằng mang thai, đại đại bụng, nhưng là từ bộ ngực, dưới liền xỏa tung lên làn váy hoàn toàn sẽ không hiện ra tới nàng mang thai trạng thái. Hơn nữa, nàng thật là trừ bỏ bụng biến đại, thân thể mặt khác bộ vị đều không có trường thịt, ngược lại là cả người lại là càng thêm kiều mị. Có phong tình, màu trắng váy áo, đứng ở kia một mảnh rừng trúc giữa, cùng chung quanh xanh tươi hình thành hai loại khác nhau nhan sắc, một lục một bạch, đều là thuần khiết, sạch sẽ thiên nhiên nhan sắc, cho nên cũng không có vẻ có cái gì không khỏe. Mà đứng ở nơi đó Giảng Ninh, giống như là từ trong núi đi ra tiên tử giống nhau, kia linh hoạt kỳ ảo khí chất làm tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Hạ Vân Lãng một thân màu trắng tây trang, đồng dạng là làm người trước mắt sáng ngời, nguyên bản có chút lạnh nhạt hắn, lúc này kia khóe mắt chỗ quang mãn chế đầy ôn nhu, kia ôn nhu cùng hắn như vậy tựa hồ ngươi màu trắng tây trang không chút nào không khỏe, giống như là thiếu nữ trong lòng bạch mã vương tử giống nhau, nhưng là hắn, trừ bỏ có bạch mã vương tử kia ôn nhu như nước, khí chất cao quý, còn có càng là, cái loại này bể nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn khí phách. Lúc này, Giảng Mụ Mụ cùng Giảng Ninh Vanh bọn họ cũng là ở, Giảng Mụ Mụ nhìn nữ nhi kia thân xuyên một thân áo cưới bộ dáng, tuy rằng này cũng không phải hôn lễ, chỉ là ở quay chụp thai phụ chân dung thời điểm, nhân tiện quay chụp mấy trương ảnh cưới, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được trong lòng kia phức tạp, kích động cảm xúc. Nàng tưởng, thiên hạ bất luận cái gì một cái mẫu thân, nhìn đến chính mình bảo bối nữ nhi ăn mặc áo cưới mỹ lệ bộ dáng. trong lòng đều là giống nàng giống nhau tâm tư phức tạp đi. Hốc mắt nổi lên một ít nước mắt, đã từng, nàng cho rằng, nàng liền sẽ nhìn không tới nàng bảo bối nữ nhi mặc vào áo cưới kia một ngày. May mắn trời cao cho nàng như vậy chiếu cố. Giảng Ninh Văn nhìn chính mình ân bảo bối mùi mùi ăn mặc áo cưới xinh đẹp bộ dáng, chính là nàng bên người đứng một cái khác bá đạo nam nhân, ai u, khi còn nhỏ kia trắng trẻo mập mạp mùi mùi, hiện tại trưởng thành trở thành một cái mỹ lệ nữ tử, lại là đã không còn chỉ là bọn hắn giảng cha nữ nhi, không hề chỉ là bảo bối của hắn mùi mùi, mà là một nam nhân khác thê tử, nhà người khác tức phụ. Như vậy tưởng tượng, Giảng Ninh Văn trong lòng kia kêu một cái không thoải mái a, nhà mình bảo bối mùi mùi liền dễ dàng như vậy bị Hạ Vân Lãng người nam nhân này, cấp bắt cóc. Thật là làm người, khó chịu, bất quá, mặc kệ Giảng Ninh Văn lại như thế nào không tha, không thoải mái, nhưng là trong lòng vẫn là cảm động, nhìn Mỹ Nga mẹ khoác áo cưới Mỹ lệ bồ dáng, có một loại nhà ta mùi mùi sơ trưởng thành kiêu ngạo. Xem, như vậy xinh đẹp Mỹ lệ chính là hắn. Mà chẳng mụ mụ đồng dạng là phi thường kiêu ngạo, xem, như vậy Mỹ lệ nữ nhi là nàng, mà Hạ Vân Lãng, lại là nhất kiêu ngạo, như vậy phong hoa tuyệt đại nhân nhi, là hắn, hơn nữa, vĩnh viễn chỉ có thể là hắn, mà mặt khác những cái đó nhiếp ảnh nhân viên công tác nhóm, cũng đều kinh diễm nhìn trước mắt kia một đôi bích nhân, nữ tử ăn mặc một thân trắng tinh áo cưới, khuôn mặt kiều Mỹ, tiên tử dung mạo, áo cưới mặt trên giới lấp lánh sáng lên kim cương. Kia mà nàng kia một thân màu trắng da thịt, chút nào sẽ không bởi vì kia trắng tinh áo cưới mà kém cỏi, tương phản, kia trắng tinh áo cưới nhưng thật ra thành da thịt phụ trợ, mà này trong đó, chỉ có chuyên viên trang điểm có càng thêm rõ ràng thể hội. Thiên, đó là một cái thuộc về thai phụ da thịt sao? Trăm dặm lộ ra hồng, hồng lộ ra phấn, trắng nõn, hơn nữa càng là co giãn mười phần, trên mặt da thịt là không có bất luận cái gì một chút tì vết. Ngược lại muốn so rất nhiều không có, dựng nữ nhân da thịt đều phải tốt hơn rất nhiều, thật sự là băng cơ ngọc cốt a. Nói như vậy, thai phụ đang mang thai thời điểm đều sẽ trường đốm, lại còn có bởi vì nghỉ ngơi không hảo trợ nguyên nhân, sắc mặt đều sẽ thật không đẹp, da thịt cũng sẽ trở nên thô ráp, ẩm ách chờ. Nhưng là nữ nhân này, khi da thịt giống như là trẻ con giống nhau kiều nộn, làm chính mình cái này rất sẽ bảo dưỡng chuyên viên trang điểm đều hâm mộ không thôi a. Hạ Vân Lãng ôm lấy Giảng Ninh thân mình, nhìn nàng ăn mặc một thân trắng tinh áo cưới bộ dáng, tuy rằng này cũng không phải bọn họ hôn lễ, nhưng là hắn trong lòng lại là đồng dạng phi thường thỏa mãn cùng hạnh phúc. Bảo bối, ngươi thật đẹp, Hạ Vân Lãng nhẹ nhàng ôm lấy Giảng Ninh, sau đó đầu về phía trước hơi khuynh, bên miệng dán ở Giảng Ninh lỗ tai vị trí, khóe miệng mỉm cười, kia một tiếng nhẹ ngữ cùng hắn thổ lộ ra. Tơi ấm áp hơi thở Giảng Lược Ninh bên tai trực tiếp lan tràn tới, rồi trong lòng, Giảng Ninh rủ mi cười nhạt, mang theo một chút thẹn, thùng, ấm áp, tươi đẹp, Giảng Ninh hận chổi cười, này nam nhân, này lời ngon tiếng ngọt nói chính là càng ngày càng trôi chảy. Ngươi cũng rất tuấn tú, Giảng Ninh sáng sáng ánh mắt nhìn một thân màu trắng tây trang Hạ Vân Lãng, nói, nàng thật đúng là không có xem qua người nam nhân này, ăn mặc một thân như thế sạch sẽ màu trắng tây trang bộ dáng. Ha ha, ăn mặc màu trắng quần áo hắn, vẫn là khá xinh đẹp. Nàng cho rằng, hắn cũng chỉ là sẽ ăn mặc những cái đó thần sắc trang phục, một thân thâm sắc. Trang phục hắn, càng thêm lãnh ngạnh làm người khó có thể tới gần, mà này một thân bạch y hắn, đồng dạng là có khác khí chất đâu. Chính là này trong nháy mắt. Nhiếp ảnh gia răng rắc đem hình ảnh chụp hình xuống dưới, nhiếp ảnh gia hai tròng mắt tinh lượng, khóe miệng mang theo vui sướng, đôi khi, tốt hình ảnh, là bọn họ lớn nhất theo đuổi. Hai người kia đứng ở nơi đó, tùy thời tùy chỗ chính là một bức tốt đẹp bức họa cuộn tròn, có thể gặp được như vậy tốt tư liệu sống, hoàn toàn là bọn. Họ may mắn. Tại đây xanh tươi trong rừng trúc chiếu một đợt ảnh chụp, sau đó Giảng Ninh lại thay đổi một bộ quần áo. Ở thay quần áo thời điểm, trộm uống lên một ít không gian linh tuyền thủy, cho nên cả người cũng không có gì cảm giác mệt nhọc. Huống chi, tuy rằng là nàng là ảnh chụp vai chính, nhưng là thật sự không cần nàng đi làm cái gì. Hóa trang thời điểm, cũng phi thường đơn giản, dùng chuyên viên trang điểm nói tới nói, nàng kia một khuôn mặt, hoàn toàn chính là không có bất luận cái gì. Tì vết, vì thế chuyên viên trang điểm cũng chỉ bất quá tiến hành rồi một ít phụ trợ, đơn giản trang trí. Mà đổi hảo quần áo lúc sau, nàng sẽ bị nhà mình lão mẹ còn có nhị ca đưa đến chụp ảnh mà. Sau đó chỉ dùng đứng ở nơi đó cùng Hạ Vân Lãng, khi nam nhân làm mấy cái động tác liền hảo, kỳ thật đều không cần làm cái gì động tác, chính là hai người ở chung những cái đó đơn giản cảnh tượng, mà nhiếp ảnh gia là có thể thực tốt chụp hình xuống dưới. Đổi hảo trang phục, lúc này đây Giảng Ninh này một bộ màu trắng áo cưới là tư thân hình, nếm thử làn váy kéo trên mặt đất, mà nàng dáng người cũng tại đây màu trắng áo cưới hạ tẩn hiện ra tới. Tuy rằng kia đại đại bụng hoàn toàn khiến cho thân thể của nàng đã không có dương liễu eo nhỏ, nhưng là nàng hình thể lại là vẫn cứ triển lộ một loài độc đáo mỹ lệ. Lúc này đây quay chụp địa điểm là Hà Biên biệt uyển nơi này vạn mẫu hoa sen đường khai chính thịnh, kia một đóa cực đại hà hoa đình đình ngọc lập đứng ở một đám mâm tròn giường, như lá xanh giữa, này mỹ lệ cực kỳ, đồng dạng mọi người cũng say mê ở này mê người hoa sen hương khí giữa. Tới nơi này chụp ảnh nhiếp ảnh nhân viên công tác, đều là lần đầu tiên tới Vân Phù thôn, nguyên bản cho rằng, đi vào sẽ là như thế nào một cái hẻo lánh lạc hậu tiểu sơn thôn đâu, nhưng là tới rồi nơi này lúc sau, sở hữu đều đánh vỡ phía trước bọn họ lường trước. Này nơi nào là cái gì lạc hậu tiểu sơn thôn, này hoàn toàn chính là đô thị người hướng tới thế ngoại đào nguyên A, nơi này, chảy núi, núi non trùng điệp, nước sông thanh u, mễ hương điền viên, thôn dân thuần phát. Đầy khắp núi đồi màu xanh lục, thành đàn khắp nơi hoa tươi, cảnh sát chuyên dáng thôn xóm, mọi người ở chỗ này sinh hoạt càng là yên lặng, thản nhiên, thả lỏng. Ai, sớm biết rằng, bọn họ đã sớm tới nơi này nghỉ phép, hồ sen biên, đường đường tiểu cô nương nhìn mỹ mỹ Giảng Ninh tỷ tỷ, kia kêu một cái hạnh phúc, mỗi một nữ hài tử đều đối ăn mặc áo cưới chuyện như vậy có hướng tới, huống chi hiện giờ nhìn như vậy mỹ lệ. Giảng Ninh, tiểu gia hỏa tự nhiên mà vậy liền bắt đầu hướng tới đi lên, về sau chính mình trưởng thành mặc vào áo cưới bộ dáng. Vì thế tiểu nha đầu nói, ba ba, mụ mụ, về sau đường đường cũng muốn xuyên Ninh tỷ tỷ như vậy xinh đẹp quần áo, đường đường cũng muốn giống Ninh tỷ tỷ như vậy xinh đẹp. Phó Thủy cúi đầu ôm nhu cười, hiện giờ nàng bụng ứng có 4 tháng tả hữu thời gian, cho nên bụng tự nhiên là cũng hiện hoài. Hiện giờ nàng ăn mặc một thân rộng thùng thình quần áo, bởi vì ở tại Vân Phụ thôn, ăn đều là Giảng Ninh đưa tới trong không gian mặc sẵn đồ vật chuyên cớ. Sở hữu nàng cái này thai phụ trạng thái cũng là phi thường tốt, thân thể cường tráng, thai nhi khỏe mạnh, làn da thủy nộn, muốn so nàng phía trước không mang thai thời điểm trạng thái còn muốn hảo đâu. Hơn nữa, lúc này đây mang thai, nàng bên người, có nàng trượng phu xứng béo, có nữ nhi phần quanh. Sinh hoạt hạnh phúc vô ưu, lại châm là trạng thái tốt không thể lại hảo. Hảo A, chờ chúng ta đường đường ngày sau trưởng. Thành thời điểm, sẽ có cơ hội xuyên sơn kia xinh đẹp quần áo một ngày. Phó Thủy vuốt ve làm nũng nữ nhi đầu, trong đầu cũng không cấm tại tưởng tượng. Nhiều năm về sau, chờ nàng bảo bối nữ nhi trưởng thành, đến lúc đó sẽ là, vì cái dạng gì nam nhân xuyên sơn kia một thân trắng tinh áo cưới đâu. Bất quá! Nàng nữ nhi, nàng hy vọng nàng có thể sẽ tìm được cái nào coi trọng nàng, yêu quý nàng, yêu thương nàng, tôn trọng nàng nam nhân, có thể trôi chảy thuận lợi, mà không bị thương hại. Chỉ là, đường tỉnh cái này làm người ba ba, nghe xong nữ nhi nói lại là sắc mặt đen hắt. Chính mình bảo bối nữ nhi, về sau cũng sẽ mặc vào kia một thân trắng tinh áo cưới, sau đó, liền không hề chỉ là chính mình bảo bối nữ nhi, mà sẽ thuộc về một nam nhân khác. Càng muốn, đường tỉnh trong lòng kia kêu một cái không thoải mái, chính mình thật vất vả kiều dưỡng lớn lên nữ nhi, cuối cùng lại là thành nhà người khác, này tư vị, thật là khó chịu a. Sau đó, nhìn tiểu nha đầu kia còn mang theo vài phần chờ, mong bộ dáng, đường tỉnh là càng ngày càng thương tâm, mất mát. Vì thế nói, đường đường, ngoan ngoãn, chúng ta trước không nghĩ chuyện này được không? A, vì cái gì? Đường đường tiểu cô nương nhìn chính mình ba ba có chút không cao hứng bộ dáng, mang theo nghi vấn hỏi. Mà Phó Thủy, nhìn chính mình lão công bộ dáng kia, chỉ là mỉm cười không nói, trong lòng lại là tràn đầy hạnh phúc, phía trước, nàng đều đã thất vọng rồi, tuyệt vọng, muốn từ bỏ. Chính là, không nghĩ tới, cuối cùng, nàng chờ. Tới rồi muốn hạnh phúc. Đường tỉnh trừ trừ khóe miệng, vì cái gì, chẳng lẽ muốn nói, ba ba luyến tiếc ngươi gả chồng sao? Bất quá, nhìn nữ nhân ngửa đầu hỏi hắn tiểu bộ dáng, còn có chính mình thê tử kia ý vì thâm trường tươi cười, chỉ có thể có chút xấu hổ nói, cái này, chờ ngươi trưởng thành liền minh bạch. Đường đường tiểu cô nương nghe xong nhà mình ba ba đáp án, gật gật đầu, nghĩ thầm, quả nhiên a, đại nhân liền sẽ lừa tiểu hài tử, bọn họ không muốn nói thời điểm liền dùng cái gì ở. Trưởng thành ngươi liền minh bạch, lừa gạt người. Bên này, một nhà ba người ở chung ấm áp hòa hợp, Đường Tĩnh nhìn chính mình thê tử mang theo hướng tới nhìn chiếu ảnh cưới kia hai người, trong lòng tê rần, phía trước, hắn lấy thời gian vội vì thoái thác, cũng không có cùng nàng chiếu ảnh cưới, này hẳn là nàng trong lòng một đạo vết sẹo đi. Phó Thủy nhìn Giảng Ninh dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng thật là có tiếc nuối, bởi vì lúc trước nàng hôn nhân cũng không phải hoàn mỹ hạnh phúc, kia một hồi. Hôn lễ tuy rằng xa hoa, nhưng là lại không ấm áp. Chỉ là, ôm nhu cúi đầu nhìn nhìn đã nổi lên tới bụng, Phó Thủy ôm nhu cười nhạt, kỳ thật, nàng hẳn là thỏa mãn không phải sao. Ít nhất hiện tại, nàng thực hạnh phúc, có một số việc, nhiều lần ngươi càng không phải thập toàn thập mỹ, có mất có được, đã từng nàng mất đi quá, hiện tại, nàng được đến. Chỉ là, nhìn Phó Thủy kia cúi đầu cười nhạt bộ dáng, Đường Tĩnh trong lòng tràn đầy sủng nịch. Có lẽ, hắn cũng có thể làm cho bọn họ hiện tại tới. Chiếu áo cưới, tuy rằng không phải ở tân hôn thời điểm quay chụp, nhưng là lúc này, có lẽ càng thêm thích hợp không phải sao? Đã từng những cái đó quá vãng hắn không có cách nào thay đổi, nhưng là hiện tại, hắn ái nàng, bọn họ chi gian không khí càng thêm hòa hợp, lúc này quay chụp ảnh cưới phiến, còn có thể coi như bọn họ kết hôn đầy năm kỷ niệm, càng muốn. Đường Tĩnh càng cảm thấy ý tưởng này được không, vì thế trong lòng hào quyết định. Quả nhiên, ở buổi tối thời điểm, hắn tự mình cùng Hạ Vân Lãng nói chuyện một chút, sau đó ngày hôm sau, đường Phó Thủy mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, đã bị người an bài thay áo cưới, hóa trang, bắt đầu rồi quay chụp ảnh cưới hành trình. Ngày này, nàng đều là mơ mơ màng màng, thẳng đến buổi tối thời điểm, nàng mới phản ứng lại đây, hôm nay ngày này, nàng rốt cuộc là làm cái gì? Buổi tối, Phó Thủy nằm ở trên giường, tuy rằng nàng hiện tại thể chất thực hảo, nhưng là rốt cuộc trải qua một ngày bôn ba, vẫn là rất mệt, đặc biệt là cẳng chân, ê, ẩm đau đau. Đường Tĩnh trực tiếp đi bồn vệ sinh bưng một chậu nước ấm ra tới, mà bồn gỗ là Giảng Ninh cố ý đưa cho Phó Thủy, sở dụng bó củi là không gian trung bó củi, mang theo thiên nhiên thanh hương hương vị, hơn nữa này đó bó củi thời gian dài sinh trưởng ở không gian trung. Tự nhiên là tiếp nhận rồi thời gian rất lâu linh khí tẩm bổ, kia tác dụng, tuy rằng cập không trên không gian linh tuyền thủy đáy ao linh tinh thạch, nhưng là sở hàm linh khí cũng không ít. Một chậu nước ấm, hơi nước, mang theo nhàn nhạt thanh hương, Đường Tĩnh đem chậu nước buông xuống, sau đó ngồi vào mép giường đem nằm ở trên giường Phó Thủy đỡ lên, làm nàng làm được mép giường, sau đó đem nàng một đôi trắng nõn tiểu xảo chân nhỏ phóng tới ấm áp trong nước. Ngô, thật thoải mái. Phó Thủy không tự giác hừ lên tiếng, nhìn chính mình trượng phu, hiện tại cư nhiên sẽ thuần thục vì nàng làm rửa chân, gội đầu, massage cẳng chân chờ sự tình. Sự tình tuy nhỏ, nhưng là đối với nàng tới nói, lại là như vậy chân. Thật, nàng thật sự không nghĩ tới quá, hắn sẽ làm chuyện như vậy. Thoải mái liền hảo, Đường Tĩnh vẫn là như vậy không thế nào thiện ngôn ngữ, nhưng là hắn trên tay động tác phi thường nhu hòa. Hắn trong ánh mắt đều là tràn đầy sủng nịch cùng ôn nhu. Nhiệt mùa hè đi tới, ở kia thành phiến đồng ruộng trung, một đám chưa hấu đỉnh tròn tròn tướng quân bụng, thân xuyên xanh biết áo ngoài thường còn có thâm màu xanh lục cùng màu đen sọc, quanh co khúc khuỷu, dường như cuộn. Sóng, một cái giống heo cái đuôi giống nhau dưa đặn, một vòng đem dưa hấu cùng dưa ương liên tiếp ở cùng nhau. Kia nho nhỏ dưa hấu ương thượng. Lại là có thể kết ra tới như vậy một đám đại đại trái cây, thiên nhiên thật sự là phi thường thần kỳ. Tại đây nóng bức mùa hè, ở đủ loại trái cây, nhất giải khác phi dưa hấu mặt chút. Lúc này, kia một đám hàng hỏa dưa hấu thành mọi người thường ăn trái cây, đầu đường cuối ngõ, siêu thị cửa hàng bên trong đều bày biện thượng hiểu rõ. Không ít dưa hấu, lui tới khách hàng đều sẽ mua một cái nửa cái. Ở kia thành phiến đồng ruộng trung. Một đám dưa hấu đỉnh tròn tròn tướng quân bụng, thân xuyên xanh biết áo ngoài thường còn có thâm màu xanh lục cùng màu đen sọc, quanh co khúc khuỷu, dường như cuộn sóng, một cái giống heo cái đuôi giống nhau dưa đặn, một vòng đem dưa hấu cùng dưa ương liên tiếp ở cùng nhau. Kia nho nhỏ dưa hấu ương thượng, lại là có thể kết ra tới như vậy một đám đại đại trái cây. thiên nhiên thật sự là phi thường thần kỳ. Dưa hấu, từ xưa đến nay dưa hấu đã bị mọi người sở thích, cổ đại cũng có một câu thơ từ như vậy miêu tả dưa hấu mỹ vị, lạnh tranh băng tuyết ngọt tranh mật, tiêu đến ôn thôn khuynh chư trà có thể thấy được, dưa hấu thật là mọi người mùa hè một cái thực tốt giải nhiệt thánh phẩm. Nếu dưa hấu chín, vỗ vỗ dưa hấu, nghe thấy thùng thùng thanh âm này giống cổ, đã nói lên dưa hấu chín. Đem dưa hấu cắt ra, liền sẽ thấy dưa hấu kia màu đỏ dưa nhương, màu đỏ tràn đầy nước sốt dưa nhương trung, còn sẽ có từng viên đen nhánh hạt. Dưa nhương còn có kỳ quái đồ án, giống con bướm râu, lại giống mễ tự. Một ngụm dưa hấu ăn xong đi, hồng hồng nước sốt chảy ra, ngọt ngào, sàn sạc, nếu ướp lạnh quá liền càng tốt ăn, sẽ làm ngươi tại đây hạ nhiệt mùa hè cảm giác được một cổ lạnh thấu tim, lạnh ở trong lòng, nhịn không được ăn nhiều mấy khẩu. Ngọt đến tự nhiên, ngọt đến thanh hương. Dưa hấu trừ bỏ hương vị phi thường hảo, lại còn có thực tốt dược dùng giá trị. Dưa hấu đằng dưa hấu vỏ trái cây, thịt quả, hạt giống đều nhưng dùng ăn, dược dùng. Chúng ta sợ biết rõ dưa hấu xương, chính là dưa hấu hạt xác cập dưa hấu gia chế thành, nhưng trị loét miệng, khẩu cam, bệnh cam tổ mã, hầu nga cấp tính ít hầu viêm, cập hết thảy hầu chứng. Dưa hấu thịt quả có thanh nhiệt giải nhiệt. Giải phiền khát, lợi tiểu liền, giải rượu độc chờ công hiệu, dùng để trị hết thảy chứng nhiệt, nắng nóng phiền khát, tiểu liền bất lợi, yết hầu, đau đớn, khoang miệng nhiễm trùng, say rượu. Dưa hấu da dùng để trị viêm thận bệnh phù, gan bệnh bệnh vàng da, bệnh tiểu đường. Dưa hấu tự có thanh phổi nhuận phổi công hiệu, cùng bỏ dở khát, trợ tiêu hóa, nhưng trị hộc máu, lâu thấu. Hạt xác dùng để trị tràng phong hạ huyết, huyết lị. Cổ đại bổn kinh Phùng Nguyên ghi lại, dưa hấu có thể dẫn màn tim chi nhiệt, từ nhỏ tràn, bàng quang hạ tả. Có thể giải thái dương, dương minh trung yết cập sốt cao đột ngột đại khác, cố có trời sinh bạch. Hổ canh chi xưng, bạch hổ canh vì hắn bệnh thương hàng luận phương, công năng thanh nhiệt sinh tân, giải khát trừ phiện. Mà vân phụ thôn bên trong, từng đám thành thuộc dưa hấu bị vận chuyển xe kéo ly trong thôn mặt, ở tuyền thủy nhân gia đưa ra thị trường tiêu thụ. Kia một đám đại dưa hấu làm mọi người lại là vừa lật đại mua sắm. Ai u, mau mau, ta hôm nay làm ta nhi tử bồi ta cùng nhau tới, nói cái gì cũng muốn nhiều mua mấy cái dưa hấu, các ngươi không biết a, nhà của chúng ta cái kia lão. Nhưng, này mùa hè thời điểm kia hỏa khí kia kêu một cái đại, kia miệng liền không có một chỗ hảo địa phương, uống thuốc cũng không có bao lớn tác dụng, không nghĩ tới, ngày hôm qua chính là ăn một khối nơi này dưa hấu, không nghĩ tới. Hôm nay buổi sáng, ngoài miệng quanh thân kia một vòng sang đều tiêu đi xuống. Các ngươi đừng nói, này dưa hấu ở ướp lạnh lập tức, ăn thượng một ngụm, tại đây đại mùa hè tuyệt đối là hưởng thụ a. Kia tuyệt đối là một cái lạnh thấu tim, cũng không phải là sao. Hơn nữa này dưa hấu, không hổ là tuyền thủy nhân gia xuất phẩm, cái đại hương vị hảo, hơi nước đủ còn thật ngọt, nhưng không giống như là phía trước ăn những cái đó, không có gì hương vị, không thế nào ăn ngon. Chính là, các ngươi cứ yên tâm đi, này tuyền thủy nhân gia rau dưa trái cây đều là thực tốt, tuyệt đối cao phẩm chất thuần màu xanh lục, ta và các ngươi nói a, nhà ta cô nương đi một cái trong thôn mặt chơi qua, nàng trở về cùng ta nói, nơi này bán đồ vật làm chúng ta yên tâm, ăn, nàng ở kia trong thôn nhìn, hoàn cảnh tuyệt đẹp, thủy chất khỏe mạnh, là khó được hảo địa phương, cho nên sản xuất tới rau dưa trái cây gì đó tuyệt đối là khó gặp thứ tốt. Ta cũng nghe nói a, kia thôn chính là phi thường mỹ lệ, các ngươi biết sao? Này tuyền thủy nhân gia cửa hàng, chỉ có kinh thành cùng ta Vân Hải thì có. Ở cái này mùa hè, mọi người đắm chìm ở này hảo hương vị dưa hấu giữa, làm này mùa hè thiếu một tia nóng bức. Vân phụ thôn cái này thế ngoại đào nguyên, ở mùa hè, cũng nghênh đón càng nhiều du khách, có không ít người là tới nơi này tránh nóng, bởi vì ở cùng vân phụ thôn bên trong. Nhiệt độ không khí rất là thoải mái, sẽ không quá mức nóng bức, ở hơn nữa có mây mù so nhiều quan hệ, thái dương cũng không phải thực liệt, còn có chung quanh như vậy một mảnh sạch sẽ màu xanh lục, thực dễ dàng làm mọi người cảm nhận được rõ ràng tự tại. Trong thôn mặt du khách nhiều, Giảng Ninh Hà biên biệt uyển nghỉ phép trong trang mặt là trụ đầy du khách, đương nhiên là có không ít là người một nhà tới nơi này du ngoạn, nguyên bản là muốn tính toán chỉ trụ 2-3 thiên. Nhưng là tới rồi nơi này lúc sau, phát hiện nơi này hoàn cảnh, sinh hoạt, quả thực chính là rất thích hợp người cư trú, cho nên, liền tính toán ở chỗ này trụ thượng một phòng thời gian, mà ở rời đi thời điểm còn lưu luyến. Hà Biên biệt uyển nơi này dự định cũng là một cái tiếp theo một cái, cơ hồ đều không thể thỏa mãn khách hàng nhóm yêu cầu. Gió lạnh thổi qua, mộc chế đình hóng gió bị vây. Quanh ở một mảnh hoa sen giữa, lúc này đúng là dùng cơm chiều thời gian, không ít các khách nhân đều dự định này mộc chế đình hóng gió có ít cơm vị trí, tính toán muốn nhấm nháp lập tức nơi này nổi danh hoa sen yến. Trên bàn, một mâm bàn sắc hương vị đều đầy đủ món ngon dẫn người muốn ăn. Hoa sen trà là dùng từ trong hồ nước ngắt lấy xuống dưới hoa sen cánh phao trà hoa, hương vị thanh hương, hoa sen cá. Dùng chính là hoa sen đường trung sản cá rắm cỏ cùng thanh hương hoa sen cánh chế thành, dầu chiên tạc chế mà thành, đem thịt cá tươi ngon cùng hoa sen thanh hương hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Gạo nếp ngó sen, dùng ngó sen tự nhiên cũng là trong hồ sen sản, mà có không ít du khách, còn hoa thuyền nhỏ mà, chiêu tẩu ở hồ sen giữa, ở thưởng thức kia một mảnh hồ sen thịnh cảnh đồng thời, còn sẽ tự mình ngắt lấy trong hồ sen cánh hoa. Lá sen chợ nguyên liệu nấu ăn, này cũng làm các du khách phi thường thích, ngô, hảo hảo ăn a, mụ mụ, mụ mụ ta muốn cái kia cánh hoa làm thành đồ vật. Thật là một loại hưởng thụ a, cảnh đẹp mỹ thực ở, liền kém, nam nhân ngửa đầu, ngữ khí cảm khái nói. Liền kém cái gì? Nữ nhân ngữ khí mang theo uy hiếp, nhưng là kia tươi cười, lại là tràn đầy hạnh phúc. Nam nhân hơi hơi mỉm cười, tươi cười mang theo sủng địch cùng tà mị, liền kém, mỹ nhân làm bạn, nói xong, nam nhân ôm quá nữ tử, thân mình hơi khuynh, ở hoàng hôn dưới, chậm rãi hôn hôn nữ nhân gương mặt, ở hoàng hôn hạ, bọn họ ôm nhau thân ảnh là như vậy duy mỹ, hạnh phúc. Mặt trời mọc mặt trời lặn, thời gian trôi đi, Giảng Ninh mang thai tháng là càng già càng đại, bụng là càng lúc càng lớn. Hiện giờ nàng đã là mang thai 7 cái nhiều tháng thời gian, mà tam bào thai là thực dễ dàng sinh non, cho nên, Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh bọn họ tính toán trở lại kinh thành, số cuộc Giảng Ninh người nhà đều ở nơi đó, hơn nữa tương đối tới nói, bên kia chữa bệnh điều kiện là nhất lưu. Cho nên, ở an bài sự tình tốt lúc sau, Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh bọn họ một hàng, 4 người, rời đi Vân Phụ thôn, về tới kinh thành. Thời gian một chút trôi đi, đạo mắt Giảng Ninh trở lại kinh thành đã có gần nửa tháng thời gian nhưng, không trung mênh mông như màu lam biển rộng, thản nhiên thổi qua mây trắng, Vân Nhi như là tự do tự tại chạy vội này con ngựa hoang giống nhau, nhìn như vậy không trung, chỉ là làm người vui vẻ thoải mái. Ngày mùa hè sáng sớm còn mang theo điểm điểm mát mẻ, núi rừng trung chim chóc ríu rít ca sướng, dậy sớm chim chóc có trùng ăn, không biết này. Có phải hay không chim chóc nhóm sớm tỉnh lại chấn cánh phi chương nguyên nhân? Sáng sớm, Hà Vân Lãng chậm rãi mở mông lung hai mắt nhìn bên cạnh ngủ đến điềm mỹ nữ nhân. Bọn họ hiện tại đã về tới kinh thành có một đoạn thời gian, bọn họ vẫn cứ là ở tại Giảng gia. Hắn nguyên bản là muốn mang nàng trở lại hai người bọn nàng trong nhà mặt đi, nhưng là bởi vì bên cạnh nhân nhi hoài chính là tam bào thai, hiện giờ này bụng xem đến hắn đều trong lòng run sợ. Cho nên hắn tự nhiên là không yên tâm, vì thế liền tới rồi Giảng gia bên này. Phía trước, hắn lo lắng quá một đoạn thời gian hắn nôn ngán phản ứng, hiện tại còn lại là hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì cần nhất An Ninh muốn ăn là phi thường hảo, mỗi ngày đều phải ăn thượng rất nhiều đồ vật, trừ bỏ bữa ăn chính, còn có ăn khuya, còn không biết nhiều ít trái cây. Mà có lẽ là bởi vì thắng lớn cùng tam bào thai nguyên nhân, An Ninh cái này bụng thật là xem này phi thường dọa người, hiện giờ tám nguyệt tả hữu thời gian, kia bụng chính là, nhìn muốn so nhân gia lâm sinh sản thai phụ còn muốn đại, cho nên, gần nhất chính mình thật là càng ngày càng là không trứ. Hắn xem thư thượng nói, hài tử nếu quá lớn nói khả năng sẽ tương đối khó sinh sản, hiện giờ An Ninh bụng còn không phải là quá mức lớn sao? Bên trong hài tử hẳn là lớn lên thực hảo, chính là như vậy, sinh sản thời điểm phỏng chừng nàng liền phải chịu tội. Mà Vân Phụ thôn bên kia, là một mảnh náo nhiệt phi phàm lửa nóng cảnh tượng, hiện giờ đúng là mùa hạ, các thôn dân không có quá nhiều việc, hơn nữa thời tiết ấm áp, mọi người cũng thích hợp ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời, cho nên không ít các thôn dân đều chuẩn bị khởi công kiến phòng ở. Đương nhiên, thôn trưởng ở đã biết đại gia ý tưởng lúc sau. Cũng thống kê lập tức các thôn dân muốn kiến phòng ở nhân gia, sau đó làm ra một hợp lý an bài, bằng không, đều vội vàng kiến phòng ở, trong thôn mặt nơi nào có như vậy nhiều người a, cho nên a, thôn trưởng vẫn là rất có năng lực, đem trong thôn mặt sự tình an bài gọn, càng ngăn nắp tiến hành. Giảng Ninh trong nhà bên kia, Phương Phi mang theo một cái thuộc hạ giữ lại, dựa theo Hạ Vân Lãng mệnh lệnh ở chỗ này kiến tạo Giảng Ninh, phía trước thiết kế lâm viên. Này một phen vút tích xem Phương Phi kia kêu một cái đau lòng, tuy rằng có tiền, nhưng cũng không phải như vậy hoa được chứ. Bất quá nghĩ lại gần nhất bọn họ sinh hoạt muốn so, với bọn hắn tổng tài đại nhân độc thân thời điểm cần phải hảo quá thượng 100 lần, cho nên, hoa liền hoa đi, dù sao bọn họ tổng tài có tiền. Vì thế, Phương Phi liền tìm Giang Nam, lâm viên thiết kế kiến trúc nổi danh thiết kế sư cùng công trình nổi tiếng, vào chiếm giữ Vân Phụ Thôn. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phụ Thôn đều lâm vào tới rồi kiến phòng ở nhiệt tình giữa đi, nhất nhị nhất, cố lên, đoàn người nỗ lực hơn. Nhanh hơn điểm tốc độ, đến lúc đó là có thể nhiều kiến mấy nhà phòng ở. Hu, này sinh hoạt, thật là có hy vọng a. Về sau, chúng ta liền đều có thể ở tốt nhất phòng ở lâu, cũng không phải là, chờ đều xây xong, chúng ta thôn càng đẹp mắt, tới du khách sẽ càng nhiều. Hảo lâu, nỗ lực hơn u. Đây là trong thôn mặt những cái đó đang ở kiến phòng ở nhân gia, mọi nhà đều là vô cùng náo nhiệt, có thể hỗ trợ đều đi hỗ trợ. Chờ đến lúc đó nhà mình kiến phòng ở thời điểm, nhân gia cũng trở về hỗ trợ. Đương nhiên, trừ bỏ trong thôn cường tráng sức lao động nhóm, còn có trong thôn mặt phụ nữ nhóm cũng đều bận rộn lên, trợ giúp kiến phòng ở nhân gia cách làm, chiếu cố hảo. Tự mình đồng ruộng, rau dưa, gà vịt, này cũng coi như là hạng nhất rất lớn lao động. Mà bọn nhỏ cũng đều không có nhàn rỗi, bọn nhỏ cũng biết này kiến phòng ở là một chuyện tốt. Cho nên tự nhiên là đều phi thường vui sướng, nghĩ đến lúc đó chính mình là có thể có một phòng, đến lúc đó ở làm một trương bàn nhỏ ghế, bọn họ còn có thể tại chính mình trên bàn sách viết chữ học tập. Cho nên, bọn nhỏ cũng đều nghĩ muốn làm điểm sống, vì thế một đám đều thành thành thật thật ở nhà mặt trợ giúp lão. Nhân gia làm chút sống, hoặc là đầy khắp núi đồi, suối nước trong hồ chạy tới, lấy máu trên núi rau dại, săn đến mấy chỉ thỏ hoang gà rừng. Ở giữa sông vớt đi lên mấy cái cá, bắt được viết lương tới, như vậy, cũng là vì trong nhà thêm chút món ăn hoang dã gì đó, làm các đại nhân ở mệt nhọc đồng thời có thể ăn tốt hơn đồ vật. Tuy rằng hiện tại các thôn dân sinh hoạt điều kiện biến hảo, nhưng là rốt cuộc cả đời đều sinh hoạt thói quen, đều thói quen tiết kiệm đồ nhật, huống chi, các thôn dân cũng ý thức được này rau dại, lương, giả vật mấy thứ này đối với các du khách tới nói, khi đều là liền khó được. Cho nên, bọn họ trước kia khả năng lộng tới còn sẽ đỡ thèm gì đó, hiện tại nghĩ lại là có thể bán đi liền bán đi, rốt cuộc, bọn họ đi lộng mấy thứ này cũng chỉ bất quá là lãng phí một ít thời gian thôi. Không có gì phí tổn, như vậy là có thể kiếm được tiền, này đối bọn họ tới nói, là không thể tốt hơn sự tình không phải sao. Mà Vân Vụ thôn các du khách nhìn trong thôn mặt như vậy náo nhiệt. Cảnh tượng, cũng đều phi thường mới lạ, đôi khi còn sẽ tới hiện trường đi gặp, sau đó còn sẽ bị nhân gia kiến phòng ở chủ nhân gia lưu lại ăn cơm. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là đối mặt các thôn dân nhiệt tình, ở hơn nữa đối với loại này ăn nồi tờ yến tò mò, vì thế các du khách cũng đều giữ lại, thể nghiệm một lần nông thôn yến khách náo nhiệt cảnh tượng. Kinh thành, thái dương dâng lên, một mảnh ấm áp sái lạc đại địa, ánh mặt trời xuyên thấu qua kia sa mỏng bức màn chiếu rọi tiến vào. Ở trong phòng trên mặt đất, trên giường đầu hạ nhẹ nhẹ từng đợt chương quang, khi ánh mặt trời kim quang lấp lánh, chiếu rọi ở màu vàng nhạt trên sàn nhà, như là rơi rụng đầy đất toái toái kim quang. Giảng Ninh ngủ nhan là như vậy điềm tĩnh, xem Hạ Vân Lãng say mê không thôi, đây là thuộc về người của hắn nhi. Hạ Vân Lãng cười ôm nhu. Vương hắn khớp xương rõ ràng tay nhẹ phổ về Giảng Ninh kia kiều nộn khuôn mặt, xúc tu trơn trượt xúc cảm làm hắn rốt cuộc luyến tiếc rời đi, lưu luyến quên. Phản, nàng chính là hắn độc dược, một khi lây dính, liền rốt cuộc phóng không khai. Vì thế, một chút mềm nhẹ vuốt ve nàng khuôn mặt, một hồi miêu tả một chút nàng hai điều mày đẹp, một hồi ấn một chút nàng phấn nộn cánh môi. Thẳng đến Giảng Ninh có chút chịu không nổi quấy rầy, ở trong lòng ngực hắn bắt đầu không kiên nhẫn vặn vẹo hiểu rõ lên. Ngô, ai cư nhiên dám quấy rầy chính mình ngủ, thật là chán ghét, Giảng Ninh mơ mơ màng màng âm thầm nghĩ, vì thế vươn một con tay nhỏ hướng về. Trên mặt kia nhiễu nàng ngủ đồ vật đánh úp lại qua đi, Hạ Vân Lãng nhìn Giảng Ninh này đáng yêu phản ứng, hắn mới không tha thu hồi chính mình bàn tay to. Những người đồ vật đã không có, Giảng Ninh thoải mái rầm rì chật chật, sau đó tìm một cái chính mình thoải mái vị trí, lại bắt đầu mơ hồ lên, sau đó hô hô vững vàng ngủ lên. Đây là Giảng Ninh gần nhất trạng thái, cơ hồ là nằm xuống tới liền có thể ngủ nông nổi, nguyên bản, mọi người xem này Giảng Ninh như vậy phản ứng, còn có chút lo lắng, nhưng, là trở lại kinh thành về sau. Hạ Vân Lãng an bài cả nước tốt nhất chuẩn sản bác sĩ cấp Giảng Ninh, làm nguyên bộ thân thể kiểm tra, bác sĩ nhiều lần bảo đảm thai phụ cùng hài tử đều không có vấn đề, Giảng gia người cùng Hạ Vân Lãng mới yên tâm. Mà Giảng Ninh cũng không có quá nhiều lo lắng cho mình thân thể, bởi vì có không gian chuyên cớ, nàng tự nhiên là biết thân thể của mình có bao nhiêu môn khỏe mạnh, hơn nữa trải qua linh khí cùng linh thủy cải thiện, cơ hội chính là tẩy tinh phạt tủy nông. Nổi, cho nên thân thể tự nhiên là khỏe mạnh không thể ở khỏe mạnh. Mà nàng sở dĩ sẽ như vậy có thể ngủ, hẳn là trong bụng bọn nhỏ hiện giờ tháng biến đại, hơn nữa đã thành hình, cho nên thông qua Giảng Ninh thân thể có thể hấp thu đến càng nhiều linh khí, tự nhiên đối Giảng Ninh tiêu hao liền lớn một ít, cho nên mới sẽ như vậy thích ngủ. Hạ Vân Lãng nhìn thời gian, phát hiện hiện giờ đã là 9 giờ nhiều, lại không đứng dậy ăn cơm sáng liền quá muộn. Cứ việc trong lòng ở không tha, cũng chỉ có thể đem hắn đầu quả tim nhân nhi kêu lên. Hạ Vân Lãng cúi đầu, nóng rực hôn bắt đầu dừng ở Giảng Ninh trên mặt, từ cái trán bắt đầu, chậm rãi tới rồi mặt mày chi gian, lại đến hắn kia đỉnh kiều quỳnh mũi. Sau đó cuối cùng, dừng ở kia vẫn luôn đều dụ hoặc hắn cánh môi thượng, nói, từ đã biết nàng mang thai tới nay, chính mình liền lại khôi phục độc thân sinh hoạt, mỗi ngày cùng chính mình người yêu ngủ đến trên một cái giường. Nhưng là chỉ có thể nhìn không thể động, kia tư vị, thật kêu một cái. Dạy vò à, chính là, lại có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ là, có lẽ là nghẹn quá dài thời gian, Hạ Vân Lãng này một lê chính thượng Giảng Ninh, liền cảm giác có một loại một phát không thể vãn hồi cảm giác, kia khẽ hôn dần dần bắt đầu trở nên càng thêm lửa nóng, ở Giảng Ninh trong cái miệng nhỏ tùy ý chu tẩu, dây dưa cái kia cái lưỡi cùng chính mình cùng múa. Chậm rãi, Hạ Vân Lãng tầm mắt trở nên càng thêm lửa nóng, thân thể cực kỳ căng chặt, hình như là muốn cắn nốt rớt sở hữu hết thảy giống nhau, bất quá hắn vẫn là lý trí chiếu cố Giảng Ninh kia đại đại bụng, thân thể cách nàng xa xa, chỉ là hai khuôn mặt dán ở bên nhau, thân mật khăng khít, ngô, như vậy đại động tác, Giảng Ninh như thế nào sẽ không cảm giác được, nàng chỉ là ngủ rồi, không phải hôn mê được chứ. Cuối cùng, chịu không nổi Hạ Vân Lãng như vậy quấy rầy, chỉ cảm thấy chính mình đầu lưỡi không phải chính mình, hô hấp cũng càng thêm gian nan. Vì thế cuối cùng, Giảng Ninh lông mi chợt lóe, mông lung chậm rãi mở. Mắt, mê ly trong ánh mắt che kính mông lung sương mù, trợn mắt liền nhìn đến như thế gần gũi một con đầu to, tuy rằng là chính mình quen thuộc diện mạo, nhưng là vừa mới tỉnh lại, có chút rời giường khí Giảng Ninh ngữ khí không phải thực hảo. Mang theo chút oán giận, ai nha, không cần quấy rầy ta ngủ. Mềm mềm mại mại thanh âm nghe vào Hạ Vân Lãng lỗ tai trung, từ trong xương cốt mặt chân lên tới một cổ tê dại, vì thế ngoài miệng động tác càng thêm lửa nóng, một lần nữa ngậm lấy Giảng Ninh phấn. Nộn cánh môi tiếp tục nhấm nháp. Giảng Ninh trợn to mắt nhìn trước mắt cái này vô sĩ quấy rầy chính mình ngủ nam nhân, còn có, thân thể của mình trung kia dần dần chân lên tới lửa nóng, mềm mại. Giảng Ninh cảm thấy thực vô lực, kia cái gì, nàng là bởi vì mang thai duyên cớ cho nên thân thể mới có thể trở nên như vậy, mẫn cảm sao? Chỉ cần người nam nhân này thoáng một châm ngòi, cư nhiên liền dâng lên tới cái loại này quen thuộc tê dại cảm giác. Giống như là hiện tại, Hạ Vân Lãng hôn nồng nhiệt còn. Có hắn kia giống như là, mang theo điện lưu bàn tay to ở trên người nàng tinh tế vuốt ve, sau đó, nàng liền cảm giác được thân thể lập tức sụi lơ. Hạ Vân Lãng nhìn trong lòng ngực nhân nhi kia lưu ly mặt mắt giữa mê ly say sắc, trong thân thể lửa nóng là càng ngày càng cao, bất quá, nhìn nàng thân thể quen thuộc phản ứng, Hạ Vân Lãng vội vàng ngừng lại. Hai người song song nằm ở trên giường, chậm rãi vững vàng trong thân thể cùng hô hấp. Sau một lúc lâu qua đi, Hạ Vân Lãng bàn tay to gắn vào bên cạnh nhân nhi bụng, cảm thụ được bọn nhỏ thai động, nói có phải hay không nên rời giường. Chúng ta các bảo bối đã kháng nghị, bọn họ muốn ăn cơm sáng, ngươi cái này lừa mụ mụ cũng không thể đói đến các bảo bối. Giảng Ninh tự nhiên là cũng cảm nhận được trong bụng bọn nhỏ động tác, chịu đựng kia buồn ngủ nói, vài giờ, chính là ta còn muốn ngủ làm sao bây giờ? Trong giọng nói không tự giác mang theo làm nũng, nghe được Hà Vân Lãng trong lòng mềm mại, hận không thể khiến cho nàng như nguyện tiếp tục ngủ mới tốt, nhưng là cũng không đành lòng nàng không ăn bữa sáng a. Vì thế hống nàng nói, hiện tại đã 9 giờ nhiều, hảo bảo bối, ngươi ở tiểu ngủ một hồi, ta đi xuống cho ngươi làm bữa sáng được không? Nếu ăn xong rồi còn vây nói ngươi lại đi ngủ, được không? Hà Vân Lãng ngữ khí là như vậy ôn nhu, nếu hiện tại bị quen thuộc người của hắn thấy, nhất định sẽ ngửa đầu nhìn sang, sau đó hồi tưởng buổi sáng thời điểm Thái Dương rốt cuộc là, từ đâu cái phương hướng dâng lên tới. Ngô, tốt! Giảng Ninh cũng biết, nàng không thể quá tùy hứng làm chính mình các bảo bối đói đến, hơn nữa, nàng cũng thật là có chút đói bụng, vì thế ngoan ngoãn gật gật đầu, đầu nhỏ lại oa biết gối đầu trung, ngắn ngủn trong nháy mắt, lại hô hô ngủ lên. Hà Vân Lãng đi xuống lầu, trong phòng khách là Giảng Gia Gia, Giảng Nãi Nãi còn có Giảng Mụ Mụ ba người ở nhà, Giảng Ninh bọn họ trở về kinh thành đã có một đoạn thời gian, cho nên mọi người đều biết Giảng Ninh hiện tại kia thích ngủ ngạch tình. Hốn, cho nên buổi sáng thời điểm cũng sẽ không đi quấy rầy bọn họ ngủ. Gia Gia, Nãi Nãi, mẹ, các ngươi sớm. Hà Vân Lãng thực tự nhiên cùng bọn họ chào hỏi, ở chỗ này sinh hoạt, hắn cũng không có cảm giác được cái gì không được tự nhiên địa phương, ngược lại cái này làm cho hắn cảm nhận được cái loại này đã lâu thân tình, ấm áp sinh hoạt. Sớm, Ninh Ninh đã thức chưa? Chẳng mụ mụ hỏi. Nếu không phải kiểm tra rồi thân thể bác sĩ bảo đảm không có việc gì, nàng thật sự đều thực lo lắng cho mình bảo bối nữ nhân trạng thái, nơi nào có như vậy có thể ngủ. Tỉnh, ta đi cho nàng làm bữa sáng, nói xong, người liền trực tiếp đi phòng bếp, nguyên bản Giảng Mụ Mụ bọn họ là làm tốt bữa sáng ôm, như vậy Giảng Ninh bọn họ đã tỉnh liền có thể trực tiếp ăn. Nhưng là cố tình, Giảng Ninh lại đột nhiên kén ăn lên. Khi ôm không phải tân ra nồi đồ ăn cư nhiên ăn lên liền sẽ nhổ ra, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể tỉnh lại đi làm, tranh thủ làm nàng ăn đến chính là mới mẻ. Mà Giảng Ninh đối với nhà mình ba cái bảo bối như thế đam mê, phi thường bất đắc chỉ, còn ở nàng trong bụng liền như thế kiều khí, thật không biết sinh ra tới về sau sẽ là bộ dáng gì. Nhưng là Hạ Vân Lãng cái này làm phụ thân lại là cảm giác phi thường hảo, chính mình hài tử. Chính là hẳn là như vậy có phạm, bọn họ có kiều khí tư bản. Đối mặt Hạ Vân Lãng vị này chuẩn ba ba như vậy phản ứng, Giảng Ninh chỉ cảm thấy phi thường vô lực, kia cái gì, nàng về sau nhất định phải chú ý hảo hài tự giáo dục vấn đề, nếu đem đứa. Nhỏ này nhóm giáo dục đều giao cho Hạ Vân Lãng vị này chuẩn ba ba, đến lúc đó, không biết có thể hay không chạy ra tới là cái nào tiểu ăn chơi trác tán. Cho nên, từ lúc này, Giảng Ninh liền hạ quyết tâm, về sau phải chú ý về sau hài tự giáo dục vấn đề. Chờ Hạ Vân Lãng làm tốt bữa sáng bưng về tới bọn họ phòng lúc sau, nhìn đến chính là Giảng Ninh ở chăn trung oa ngủ tiểu bộ dáng. Đem trong tay mâm đồ ăn thả xuống dưới, sau đó làm được mép giường, đem nàng kêu lên, mà lúc này đây, Giảng Ninh thực mau liền tỉnh lại, bởi vì nàng cùng các bảo bảo đều rất đói bụng. Sau đó, Hà Vân Lãng thấy Giảng Ninh đã tỉnh, vì thế bế lên nàng quay lại buồng vệ sinh rửa mặt, chờ rửa mặt hảo lúc sau, hai người bắt đầu hưởng dụng cái này ấm áp bữa sáng. Hà Vân Lãng một muỗng uy Giảng Ninh ăn, mà Giảng Ninh hình như là cũng đã thói quen giống nhau, rất là bình yên hưởng thụ Hà Vân Lãng phục vụ, hai người ngươi một ngụm, ta một ngụm ăn này đốn bữa sáng. Thực mau, hai người ăn no, đương nhiên, bữa sáng một đại bộ phận đều là Giảng Ninh cái xử lý, bởi vì nàng hiện tại chính là một người bốn người bổ đến, cho nên ăn lượng tự nhiên là đại. Cơ hồ, đều có thể theo kịp hai cái thành niên nam tử sức lao động ăn cơm lượng. Bất quá cố tình, Giảng Ninh cũng không có béo phì, đương nhiên trừ bỏ bụng to ở ngoài. Ta ăn no, Giảng Ninh liếm liếm chính mình cánh môi, trong bụng có đồ vật, rốt cuộc cảm giác được thoải mái. Hơn nữa các bảo bối cũng bởi vì ăn no đồ vật cũng không hề làm ầm ĩ. Hảo, ngoan, ngươi trước nằm một hồi. Hạ Vân Lãng thu thập hảo, chờ hắn ở trở lại phòng thời điểm, đã là 10 giờ chung, lại qua một hồi, bọn họ liền có thể ăn cơm trưa. Hạ Vân Lãng ôm lấy Giảng Ninh thân mình, nghĩ sự tình. Chỉ là, thật mau, trong phòng ấm áp đã bị đánh vỡ, Giảng Mụ Mụ gõ gõ môn sau đó đi đến, đã quen thuộc chính mình bảo bối nữ nhi cùng con rể hai người kia thân mật không thể, nàng cũng không phải là lão cũ kỹ, nhìn đến nữ nhi cùng con rể như vậy ân ái, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Làm sao vậy mẹ? Giảng Ninh xoa xoa đôi mắt hỏi, vừa mới, nếu không phải mụ mụ tiến vào, nàng đều sắp ngủ rồi. Giảng mụ mụ sắc mặt rất là phức tạp, đối với dưới lầu nam nhân kia, nàng là thực chán ghét, rốt cuộc, vì kia chính mình thực thích hảo bằng hữu, chính là bởi vì hắn mới mất. Chính là hiện tại, này nam nhân lại là nàng con rể phụ thân, nàng thông gia. Ai, nếu không phải tầng này, quan hệ ở, nàng tuyệt đối sẽ không phản ứng cái kia hồ đồ nam nhân. Hiện tại mặc kệ như thế nào, chính mình không thể làm chính mình con rể nan kham. Vân Lãng, phụ thân ngươi tới, Hà Vân Lãng sửng sốt, hắn trở về kinh thành lâu như vậy, cũng không có hồi Hà gia, huống chi, hiện tại bọn họ đã không còn Hà gia nhà cũ, bọn họ quan hệ càng thêm xa cách lên. Chỉ là, hắn cũng không có đã nói với chính hắn kết hôn cụ thể sự tình, hắn tìm được rồi nơi này, xem ra, là phượng gia cái kia lão. Nhân nghĩ đến đây, Hà Vân Lãng châm chọc cười, này hai cái nam nhân, thật đúng là thực chớm nhau đâu, đều là như vậy, lãnh khóc vô tình, mà Giảng Ninh, đồng dạng cũng ngây ra một lúc, nàng biết Hà Vân Lãng những cái đó quá vãng, hơn nữa, nàng còn không có gặp qua phụ thân hắn, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, sẽ là còn như vậy tình huống chứ sao? Giảng Ninh tầm mắt, nhìn về phía Hà Vân Lãng, tay nàng cũng cầm hắn tay. Nói cho hắn, có nàng ở, Hà Mậu Thanh có chút câu. Thuốc ngồi ở Giảng gia phòng khách, ánh mắt phức tạp nhìn đối diện ngồi một đôi người trẻ tuổi. Này hai người là con hắn cùng con dâu, nhưng là bọn họ ở chung ở bên nhau là như vậy xa lạ. Con hắn ở hắn, trong mắt hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì đối với phụ thân nhu mạc chi tình. Hắn ánh mắt là như vậy bình tĩnh, không hề cảm xúc. Mà hắn con dâu, ánh mắt xa lạ, tựa hồ là đối mặt một cái người xa lạ giống nhau. Hắn ở trong lúc vô ý biết được nhi tử cư nhiên đã kết hôn, hơn nữa vẫn là cùng Giảng gia nữ nhi. Mà hắn, cũng muốn làm gia gia, tầm mắt, không tự giác dừng ở Giảng Ninh kia đài có chút chọa người bụng thường, mày cũng không tự giác nhíu lại, lớn như vậy bụng, này có phải hay không đã muốn sinh sản? Lúc này trong phòng khách, chỉ có Hà Vân Lãng cùng Hà Mậu Thanh phụ tử, còn có Giảng Ninh ba người ở chỗ này, Giảng mụ mụ bọn họ vì này người một nhà cung cấp một cái nói chuyện không gian. Há miệng thở dốc, rốt cuộc, Hà Mậu Thanh mở miệng nói chuyện, khi ngữ khí có chút cay, chát, có chút mất mát, hắn hôm nay tới, trừ bỏ là đến xem hắn cái này, thật lâu không thấy bóng dáng nhi tử rốt cuộc có phải hay không như là, phường gia người nọ nói tình huống. Vân Lãng, ngươi chừng nào thì kết hôn? Đúng vậy, nhi tử kết hôn sự tình hắn cái này làm phụ thân còn không biết, hắn liền sắp làm gia gia, hắn cũng không biết, tình huống này, thật buồn cười không phải sao? Nhưng là, cố tình liền phát sinh ở hắn trên người. Hà Vân Lãng đồng dạng nhíu nhíu mày, nhìn chính mình cái kia. Trên danh nghĩa phụ thân một bộ chính mình là cái bất hiếu tử, chất vấn bộ dáng, phi thường vô ngữ, cộng thêm, không kiên nhẫn. Hắn nhớ rõ, hắn cùng hắn nói qua, hắn muốn kết hôn, ta đã nói rồi. Hà Vân Lãng trả lời đơn giản, trong giọng nói không mang theo có một tia cảm tình, này trung lạnh băng làm Hà Mậu Thanh thân thể rung lên. Một đoạn này thời gian, từ bọn họ dọn ly Hạ gia đại trạch, có một số việc, hắn giống như xem càng thêm rõ ràng, Tô Mai, cái kia hắn vẫn luôn cho rằng thực yêu. Hắn nữ nhân, kỳ thật, cũng không phải như vậy yêu hắn hai cái ngoan ngoãn nhi nữ. Kỳ thật cũng không phải như vậy ngoan ngoãn, bọn họ đối với hắn càng nhiều chờ mong, không phải tình yêu tình thân, mà là quyền lợi cùng tiền tài. Nói qua, Hà Mậu Thanh suy nghĩ bắt đầu triển khai hồi ức, chậm rãi, hắn thật là nghĩ tới một ít ký ức, trong trí nhớ, con hắn, hình như là nói như vậy một câu, chỉ là, lúc ấy, như vậy một câu, hắn cũng không có quá mức nghiêm túc, hơn nữa, một câu ta kết. Hôm này một câu trung, bao hàm tin tức giống như, quá ít, nhìn Hà Vân Lãng không muốn nhiều lời bộ dáng, Hà Mậu Thanh đột nhiên phát hiện, chính mình hôm nay đi tìm tới, suy nghĩ có chút không chu toàn, giống như là hiện tại, đối mặt đứa con trai này lạnh băng, hắn đột nhiên phát hiện, không có gì lời nói có thể nói, Giảng Ninh sắc mặt một, đây là nàng lần đầu tiên xem bọn họ phụ tử hai người ở chung cảnh tượng, này thật đúng là, làm người không biết nên hình dung như thế nào. nhi tử, sắc mặt lạnh băng, không hề cảm tình, thực rõ ràng là không muốn cùng phụ thân nói một lời, mà phụ thân đâu, cũng thực rõ ràng, muốn cùng nhi tử nói một lời nhưng là lại nói không ra cái gì. Sắc, lúc này, nàng cái này làm thê tử cùng con dâu, có phải hay không hẳn là phát huy một chút tác dụng, giảm bớt lập tức hiện tại xấu hổ không khí đâu. Quả nhiên, Giảng Ninh đôi mắt trừng, giống như cùng nàng có một cái ý tưởng. Còn có nàng trong bụng các bảo bối a. Ngô, đau quá, Giảng Ninh vừa ngồi ở trên sofa, một bàn tay che lại bụng, cảm thụ được kia đột ra tới mấy khối tiểu địa phương. Mà nghe được Giảng Ninh đau tiếng hô, Hà Vân Lãng trong lòng căng thẳng, vội vàng xoay người nhìn lại, làm sao vậy? Là bụng đau sao? Làm sao vậy? Rất đau sao? Hà Vân Lãng trong giọng nói mang theo nôn nóng, gần nhất hắn thần kinh đều phi thường căng chặt. Một khi Giảng Ninh lại bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn này trái tim liền bất ổn phập phồng này. Mà Hạ Mậu Thanh cũng không tự giác lo lắng nhìn. Qua đi, mắt trong mắt hàm chứa không ít chờ mong sắc thái, tâm, không ngừng run rẩy này, bên trong, liền, chính là hắn tôn tử sao? Tôn tử, hắn tôn tử, hắn có tôn tử, lúc này Hạ Mậu Thanh, quả thực liền không biết nên hình dung như thế nào hắn nội tâm tâm tình. Tuy rằng nhiều năm như vậy, hắn cùng Hạ Mậu Thanh đứa con trai này cảm tình không phải như vậy hảo, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là chính mình nhi tử, chính mình như thế nào sẽ chán ghét hắn. Huống chi, hắn là, thật sự, thực yêu đứa con trai này, mà lão nhân gia, càng là thích tôn tử nhóm, Trung Quốc có một câu cách ngôn, ôm tôn không ôm tử, có thể thấy được, lão nhân gia đối với đời cháu thích. Ai nha, không có gì sự tình, chính là các bảo bảo động. Giảng Ninh mỉm cười nói, hiện tại, bọn nhỏ động càng là cần mẫn. Hơn nữa, nàng cảm giác trong bụng bọn nhỏ hình như là rất có linh tính giống nhau, cư nhiên sẽ hiểu được nàng cùng Hà Vân Lãng nói chuyện giống nhau, mỗi một lần cư nhiên còn sẽ. Bọn họ hổ động, mùa hè xuyên y phục so mỏng, cho nên có thể từ kia dán cái bụng quần áo có thể thực rõ ràng nhìn ra tới, kia phồng lên những cái đó địa phương. Như là một cái tiểu nắm tay, vẫn là một con chân nhỏ đâu. Hà Vân Lãng thở vào nhẹ nhõm, chỉ là thai động, hắn thần sắc ôm nhu lên, đại trưởng cũng gắn vào Giảng Ninh bụng thường, cảm thụ được tiểu gia hỏa nhóm lập tức động tác, mỗi động một chút. Hà Vân Lãng cũng theo các bảo bảo động tác di động tới địa phương, cùng bọn họ hổ. Động, các bảo bảo, muốn ngoan ngoãn nga, Hà Mậu Thanh có chút kinh hết nhìn Hà Vân Lãng, này! Là chính mình nhi tử sao? Này nên có bao nhiêu năm hắn không có nhìn đến quá chính mình đứa con trai này ôm nhu, tràn đầy ý cười bộ dáng, trong trí nhớ, hình như là chỉ có ở khi còn nhỏ hắn mới cười quá, cười như vậy vui vẻ, chính mình, thật sự không phải một cái hảo phụ thân, nhưng là chính mình đứa con trai này, hẳn là một cái hảo phụ thân đi, chỉ là, Hà Mậu Thanh đầu óc, đột nhiên chấn động, hắn không nghe lầm nói, là, Các bảo bảo, là có ý tứ gì? Cái kia ý tứ liền nói, hài tử không phải chỉ có một. Các bảo bảo, là có ý tứ gì? Hà Mậu Thanh thanh âm có chút run rẩy nhịn không được hỏi. Hà Vân Lãng đem chính mình lực chú ý đều đặt ở bên người Giảng Ninh trên người. Đối với Hà Mậu Thanh, hắn tâm tình thập phần phức tạp, hắn hận hắn lúc trước tàn nhẫn, vô tình, hận hắn thẹn với chính mình mẫu thân. Nhưng là, như vậy nhiều năm phía trước, ở những cái đó sự tình chưa phát sinh phía trước, hắn cũng thực yêu hắn sẽ ôm chính mình cùng nhau xem phim hoạt hình, sẽ dạy hắn biết chữ, sẽ cho hắn kể chuyện xưa, sẽ bồi hắn đi công viên giải trí. Cho nên, hắn ở cái loại này phức tạp trung dãy dùa quá, rối rắm quá, trong lòng có hận, đồng dạng cũng có ái, ái cùng hận, vẫn luôn đều như vậy nga hắn tâm, thẳng đến. Những cái đó tàn lưu cảm tình chậm rãi bị hắn một lần tiêu ma rớt, chính mình trong lòng, không còn có một tia chờ. Mong, Giảng Ninh thấy Hạ Vân Lãng hoàn toàn không có muốn đáp lời bộ dáng, khóe miệng nàng trừ, tuy rằng nàng biết những cái đó bất kham quá khứ, trước mắt nàng trên danh nghĩa công, thật là làm người thực chán ghét ra nam, như vậy nam nhân, mặc kệ là làm trượng phu, vẫn là làm phụ thân, đều là không đáng tha thứ. Nhưng là, kia cái gì, nàng cũng biết, mặc kệ nói như thế nào, này nam nhân, đều là phụ thân hắn. Là các bảo bảo, bác sĩ nói, ta hoài chính là tam bào thai, Giảng Ninh. Không biết nên như thế nào xưng hô, Chẳng lẽ, muốn trực tiếp kêu phụ thân hắn sao? Chính là, nàng lại cũng vẫn là muốn băn khoăn bên người người cảm thụ. Hơn nữa, bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không thế nào rất thích hợp trực tiếp kêu phụ thân. Cho nên, Giảng Ninh cái gì đều không có xưng hô Hạ Mậu Thanh. Ba cái bảo bảo. Hạ Mậu Thanh trừng lớn hai mắt của mình, này quả thực, quá khó có thể làm người tin. Ba cái bảo bảo, về sau hắn sẽ có ba cái tôn nhi, nghĩ, trong đầu. Liền xuất hiện như vậy quần áo hình ảnh, ba cái đáng yêu, trắng trẻo mập mạp tiểu bảo bảo nhóm ở trên giường lăn qua lăn lại, kia tròn vo thân mình, củ sen giường như cánh tay cùng cẳng chân, quả nho mắt đen, còn có, tiểu gia hỏa nhóm liệt cười cái miệng nhỏ giác lưu lại nhất xuyến xuyến nước miếng. Sau đó, ba cái tiểu gia hỏa sẽ dương cái miệng nhỏ, kêu hắn, gia gia, gia gia, thật là, đáng yêu cực kỳ, ngươi, ngươi nói chính là thật sự. Loại này vận khí tốt, Hạ Mậu Thanh chỉ cảm thấy quá mức khó được, cho nên, có chút không xác định hỏi. Chẳng nên đối với Hạ Mậu Thanh loại này phản ứng đã thấy nhiều, rốt cuộc, lần đầu tiên biết nàng mang thai hoài chính là ba cái bảo bảo thời điểm, rất nhiều người đều sẽ lộ ra tới như vậy biểu tình. Vừa định muốn hảo tâm đích xác định đáp án, nhưng là, Hạ Vân Lãng lại là trước đã mở miệng. Đương nhiên là thật sự, ngươi đây là tại hoài nghi ta năng lực. Hạ Vân Lãng sắc mặt có chút khó coi, lão già này kia một bộ không thể tin được biểu tình, ý tứ là tại hoài nghi năng lực của hắn sao? Chẳng nên nghe xong Hạ Vân Lãng nói, sắc mặt vừa kéo, mà Hạ Mậu Thanh lại là hoàn toàn không có ý thức được Hạ Vân Lãng, lời nói có cái gì không đúng địa phương, trên mặt tươi cười đều không tự giác bật cười, chậm rãi, tươi cười càng đổi càng lớn, càng đổi càng lớn. Không, không phải, như thế nào sẽ, đúng vậy, như thế nào sẽ, hắn như thế nào sẽ hoài nghi chính mình nhi tử năng lực, chính là ở phía trước chính mình cùng hắn. Quan hệ vẫn luôn đều không thế nào tốt thời điểm, hắn cũng chưa từng hoài nghi quá năng lực của hắn, thậm chí đối với năng lực của hắn, chính mình đều là kiên kỵ, đứa con trai này, vẫn luôn là như vậy ưu tú. Hắn tin tưởng. Đứa con trai này, mặc kệ là ở đâu phương diện, đều là năng lực cường hãn. Nghe xong Hạ Mậu Thanh nói như thế, Hạ Vân Lãng sắc mặt mới hảo một chút. Bất quá, lão già này tìm tới nơi này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là bị Phượng gia lão nhân kia khuyên bảo đảm đương thuyết? Khách! Còn có, lão nhân này kia tươi cười đầy mặt bộ dáng là có ý tứ gì? Hắn cười như vậy vui vẻ là muốn làm cái gì? Chính mình có hài tử. Hắn không phải hẳn là không cao hứng sao? Chính mình có hài tử, như vậy chính mình cái này gia chủ vị trí liền càng thêm ổn định, như vậy hắn thích kia đối nhi nữ, muốn ở cướp đoạt cái gì, cơ hội liền càng nhỏ không phải sao? Hạ Vân Lãng cười châm chọc, cười lạnh băng, nhìn Hạ Vân Lãng kia tươi cười, Hạ Mậu Thanh trên mặt tươi cười cứng đờ, hắn, đó là có ý. Tứ gì? Nháy mắt, không khí từ vừa mới nhiệt liệt lập tức hàn vào băng hàn giữa. Phụ tử hai người, liền như vậy đối diện. Sau một lúc lâu, Hạ Mậu Thanh ẩn nhẫn tức giận, trong giọng nói mang theo run rẩy nói, ngươi, cho rằng ta sẽ không thích ngươi có hài tử. Hắn thế nhưng sẽ cho rằng chính mình sẽ không thích hắn có hài tử sao? Tâm, đột nhiên đâu thật sự lợi hại hắn thiếu chút nữa liền phải hít thở không thông qua đi, hình như là có một con bàn tay to cắt cao bắt lấy hắn. Ngực, là như vậy bực mình. Chẳng lẽ không phải sao? Hạ Vân Lãng mụn nói, sự thật này, chỉ sợ là tất cả mọi người biết đến, bọn họ phụ tử chi gian kia lạnh băng quan hệ, không lắm đến có thể nói là, đối địch. Chẳng lẽ không phải sao? Không hề có do dự, Hạ Mậu Thanh cảm thấy này một câu giống như là một phen đao nhọn giống nhau, hung hăng cắm ở nàng trong lòng, chỉ một thoáng, hắn tâm, đó là huyết lưu như chú. Nhưng là, để cho hắn đau đớn. Xa xa không chỉ là những lời này, còn có một nguyên. Nhưng chính là, hắn đã từng thật sự nghĩ tới, không hy vọng đứa con trai này quá sớm thành hôn, quá sớm có hài tử. Nhưng là, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, không thích hắn hài tử, hoặc là đi, ám hại hắn hài tử. Kia, cũng là hắn tôn tử a. Nhìn Hạ Mậu Thanh trên mặt kia xích tranh hoàng lục thanh lam tử sắc mặt, cái loại này phức tạp, hoảng sợ. Sợ hãi, hổ thẹn ánh mắt làm Giảng Ninh nhìn ra tới, cái này làm gia gia, phía trước thật là từng có như vậy không tốt, tâm tư. Chính là, vừa mới trong, nháy mắt kia, nàng rõ ràng cảm giác được, Lão nhân này ở biết được sắp sửa có tôn tử thời điểm, thật là cao hứng. Vân Lãng, ta hiện tại là chân chân thật thật cao hứng. Đối với trước kia, Hà Mậu Thanh cảm thấy hắn lúc này bất luận cái gì giải thích đều là hư vô, hoặc là những cái đó giải thích đều là như vậy tái nhật vô lực, cho nên lại đi giải thích, hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Chỉ là, hiện tại hắn, thật sự sớm đã không có những cái đó ý tưởng, hiện tại nghe thấy cái này tin tức, hắn thật sự phi thường cao hứng, phi thường chờ mong con hắn làm ba ba, hắn làm gia gia kia một ngày. Hạ Vân Lãng nhấp môi không nói, đối với trước mắt người nam nhân này, hắn sớm đã thói quen tranh phong tương đối ở chung, sớm đã quên mất chuyện gì phụ tử chi gian ở chung hẳn là có bộ dáng. Nhìn trước mắt chính mình nhi tử, rõ ràng chính là không tin lời hắn nói, Hạ Mậu Thanh chỉ có thể ai thắng vô lực, trong lòng phi thường chua xót, cứ việc hắn không muốn tin tưởng. Nhưng là cũng không thể không tin, còn hắn đối với hắn cái này phụ thân, đã sớm đã không có bất luận cái gì cảm tình cùng tín nhiệm. Kỳ thật, hắn đã sớm hẳn là minh bạch. Vân Lãng, chúng ta, có thể hay không bình thường điểm ở chung? Hà Mậu Thanh có chút chua xót nói, ở hắn chọn ly Hạ gia tòa nhà, chọn ly phía trước kia mấy chục năm đều vẫn luôn sinh hoạt địa phương, hắn đột nhiên phát hiện, thật giống như là mất đi cái gì rất quen thuộc đồ vật giống nhau. Hắn không biết rốt cuộc là khuyết, thiếu cái gì, nhưng là sao lại, hắn chậm rãi phát hiện, nguyên lai rời đi cái kia vẫn luôn đều sinh hoạt địa phương, hắn nhớ tới càng ngày càng có rất nhiều kia chuyện còn, không có phát sinh phía trước hắn tốt đẹp sinh hoạt, ngoan ngoãn thông minh nhi tử, cùng cái kia hắn cho rằng hắn sớm đã quên mất, lạnh lùng cao quý, nữ nhân. Cho nên, giờ khắc này, hắn thật sự phi thường muốn cùng cái này thế như nước với lửa nhi tử. Cho dù không phải giống thực thân mật phụ tử như vậy đi ở chung, ít nhất, cũng muốn bình thường một ít ở chung, mà không phải gặp mặt, đó là đối chọi gay gắt, thế cùng nước lửa. Hạ Vân Lãng cười nhạo ra tiếng, bình thường điểm ở chung. Bọn họ chi gian, như vậy ở chung mới là hết sức bình thường không phải sao? Nếu nào một ngày, bọn họ phụ tử hai người thật là vừa lật phụ tử tử hiếu bộ dáng, kia mới là không bình thường được chứ? Giảng Ninh tự nhiên là hiểu biết Hạ Vân Lãng trong lòng suy nghĩ, vô ngữ trừ trừ khóe miệng, xem ra này phụ tử hai người chi gian quan hệ. Thật là, rất khó điều hòa a. Bất quá, nàng cũng không có nghĩ đi điều hòa bọn họ chi gian quan hệ, những cái đó đã từng quá vãng, vĩnh viễn đều là một đạo vết sẹo, cho dù thời gian trôi qua, đối với Hạ Vân Lãng tới nói. Hắn trong lòng vĩnh viễn nhớ rõ nhiều năm phía trước cái kia, ở vào trong bóng đêm không có cách nào đi ra, không có cách nào lớn lên tiểu nam hài. Cái kia thống khổ, không phải thời gian có thể ma gì, mà có một ít sai lầm, cũng không phải thời gian có thể tha thứ. Đau chính là thống khổ, sai rồi vĩnh viễn đều là sai rồi. Sẽ không bởi vì thời gian lâu rồi, có chút người có hối ý, liền trở nên phai nhạt. Đặc biệt là đối với một cái tiểu hài tử tới nói. Hắn mẫu thân, đối với hắn kia tuyệt đối khi trong đời hắn rất quan trọng người, cho dù đối diện đứng, là phụ thân hắn. Bình thường, chúng ta hiện tại không phải rất bình thường sao? Hạ Vân Lãng không sao cả nói. Hạ Mậu Thanh trong lòng tê rần, sắc mặt một mảnh tái nhợt, nguyên bản, hắn tới nơi này, chính là nghĩ. Nhìn một cái hắn có phải hay không thật sự kết hôn, có phải hay không thật sự có hài tử, hắn có phải hay không thật sự làm gia gia? Nếu là bọn họ đã kết hôn, như vậy có phải hay không hẳn là làm một cái hôn lễ? Hắn thật là muốn làm một cái phụ thân trách nhiệm mà đến, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng, lại vẫn là lộng tới như bây giờ tình cảnh. Chẳng lẽ, bọn họ phụ tử chi gian, liền không có một chút hòa hoãn có thể sao? Vân Lãng, ta là phụ thân ngươi, phụ thân hai chữ xuất khẩu, Hạ Mậu. Thanh ngữ khí là hư, hư chính hắn đều không có tự tin, bọn họ là phụ tử, nhưng là quan hệ xác thật chống địch nhân giống nhau ác liệt. Phụ thân, Hạ Vân Lãng cười nhạo, ở chính mình mẫu thân sau khi qua đời, hắn cũng liền không hề là phụ thân hắn, không có lẽ là ở sớm hơn thời điểm, hắn phản bội chính mình mẫu thân, hủy diệt rồi bọn họ gia đình thời điểm, hắn ở đã mất đi làm chính mình phụ thân tư cách. Chỉ là, hắn lại không thể phủ nhận. Hắn trong thân thể lưu trữ thuộc về Hạ Mậu Thanh máu, hắn còn đi theo hắn chồng họ. Mà này, cũng chỉ là hắn duy nhất có thể vì hắn làm. Mẫu thân sự tình, vĩnh viễn đều là bọn họ phụ tử chi gian một đạo không thể vượt qua hồng câu, đưa bọn họ phụ tử hai người quan hệ sinh sôi tua nhỏ mở ra. Ta chưa bao giờ có phủ nhận quá ngươi là của ta phụ thân. Đúng vậy, chính mình cũng không có phủ nhận quá, nhưng là không phủ nhận, cũng hoàn toàn không đại biểu thừa nhận. Hạ Mậu Thanh sửng sốt, đầu tiên là kinh hỉ, nhưng là sao lại, thực mau liền hiểu được, bọn họ phụ tử chi gian vẫn cứ còn có điểm này điểm liên hệ, hẳn là bởi vì hắn không có cách nào vứt đi trên người chảy thuộc về hắn máu, còn có chính là phụ mẫu của chính mình hai vị lão nhân gia chi nguyện. Ha ha, mặc kệ là cái nào nguyên nhân, chính mình cái này phụ thân, đều là lực bất tòng tâm. Hạ Mậu Thanh thấp thấp thở dài một hơi, thôi thôi, bọn họ phụ tử chi gian có thể là không có duyên phận đi, chỉ là, hắn không bắt buộc, nhưng là hy vọng hắn có thể cho chính mình một cái cơ hội, làm cho bọn họ chi gian loại quan hệ này có thể chậm rãi thay đổi. Hạ Mậu Thanh che giấu lên chính mình, trong lòng dâng lên tới thật sâu bi ai cùng vô lực. Sau đó nhìn về phía Giảng Ninh, cái này nữ hài tử, chính là hắn con dâu, diện mạo tự nhiên là không cần phải nói, quan trọng nhất chính là nàng kia một thân có chút thanh lãnh nhưng là, lại dẫn người tới gần khí chất cùng thanh thấu đôi mắt, là nhất sạch sẽ cùng hấp dẫn người. Ở nàng trước mặt, hình như là sở hữu những cái đó không sạch sẽ tâm tư đều, là không thể tồn tại, nàng giống như là một cái đậm thanh triệt không thể lại thanh triệt hồ nước. Sạch sẽ không chỉ là nàng chính mình, còn có chính là cũng sẽ làm bên người nàng người, không tự giác đã chịu tâm linh lễ rửa tội cùng tinh lọc. Này nữ hài tử, thật là không tồi, không hổ là Giảng gia hài tử. Cùng Tô Mai cái kia chất nữ so sánh với, không, phải nói hai người hoàn toàn là không có cách nào so sánh với, mặc kệ là từ gia thế thượng vẫn là từ cá nhân ưu tú trình độ đi lên xem. Hiện tại nghĩ đến, lúc trước chính mình cư nhiên bị Tô Mai xúi chục, làm Vân Lãng cưới Tô gia cái kia chất nữ, thật là một sai lầm quyết định. Trước không nói nữ hài tử kia gia thế cùng năng lực như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần Vân Lãng đối với Tô Mai cùng Tô gia chán ghét trình độ, cái này hôn nhân, liền không phải một cái tốt hôn nhân, là sẽ không hạnh phúc. Ai, lúc ấy hắn, là quá mức hồ đồ, hiện tại nghĩ đến, thật là phi thường sai lầm. Ngươi là, Chẳng Ninh. Hạ Mậu Thanh cười hỏi, hắn, nhớ rõ, Chẳng gia tìm trở về cái này nữ nhi, chính là kêu tên này đi, cái này nữ hài tử, chính mình hình như là, gặp qua. Lúc ấy, bọn họ cùng Chẳng gia vẫn là có chút kết giao, hắn nhớ rõ khi còn nhỏ nàng, chính là quần áo ngoan ngoãn đáng yêu tiểu bộ dáng, phi thường chọc người yêu thương. Mà, Vân Lãng mụ mụ, thực thích cái này tiểu nữ hài, nghĩ đến đây. Hạ Mậu Thanh chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng tê rần, hắn cố tình lánh khai đi, tiếp tục nhìn trước mắt Giảng Ninh. Hắn nhớ rõ, lúc ấy, hình như là khai quá vui đùa, nói là đem hai đứa nhỏ thấu thành một đôi, ha ha, không nghĩ tới, lúc ấy một câu vui đùa lời nói, hiện giờ, này hai đứa nhỏ nhưng thật ra thật sự có duyên phận, không nghĩ tới thật sự liền như vậy gặp cùng nhau, trở thành phu thê, còn có hài tử, vẫn là ba cái bảo bảo. Có lẽ, nữ nhân kia đã biết, hẳn là vui vẻ đi. Đúng vậy, ta là Giảng Ninh. Hạ Vân Lãng có thể đối Hạ Mậu Thanh không giả sát thái, nhưng là Giảng Ninh cảm thấy, nàng tuy rằng phi thường trơ trẽn người nam. Nhưng này lúc trước kia ác lược hành vi, nhưng là hay là nên có lễ phép. Chỉ là, bất luận kẻ nào đều biết, Giảng Ninh này ngữ khí, rõ ràng rất là xa cách. Hạ Mậu Thanh nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên gặp mặt, vừa mới, ở bọn họ phụ tử hai người dương cung bạc kiếm thời điểm, là nàng một cái thở nhẹ, mới giảm bớt lúc ấy xấu hổ. Hảo hảo hảo, hài tử, mấy tháng? Nói hài tử, Hạ Mậu Thanh có chút kích động, rốt cuộc, này sẽ là chính mình lần đầu tiên làm gia gia. Hơn nữa vẫn là tam bào thai gia gia, này sẽ là bao lớn may mắn a. Chỉ là, Hạ Vân Lãng lại là sắc mặt có chút đen nhánh. Lão già này là có ý tứ gì, này tới quấn lấy hắn an ninh là có ý tứ gì, còn có, hắn hỏi chính mình hài tử tình huống làm cái gì. Chẳng nên ý cười bất biến, nhìn trước mắt người nam nhân này, hắn cùng Hạ Vân Lãng lớn lên cũng không quá giống nhau, nói vậy Hạ Vân Lãng lớn lên hẳn là càng thêm giống như hắn mẫu thân đi. Chỉ là, bọn họ phụ tử vẫn là có chút giống nhau, này Hạ Mậu Thanh cũng coi như là một cái tuấn nam, hiện tại tuy rằng tuổi già, nhưng là cũng coi như là có này nho nhã phong độ khí chất, cũng coi như là một mỹ đại thúc, nói vậy tuổi trẻ thời điểm, cũng nên là soái ca một quả đi. Bảy cái nhiều tháng, rốt cuộc hơn hai tháng liền có thể sinh. Bảy cái nhiều tháng, Hạ Mậu Thanh thần sắc có chút kích động, nhanh, nhanh, hắn thực mau liền sẽ làm gia gia. Hảo hảo, bảy cái nhiều tháng a. Vì thế, phòng khách trung, Giảng Ninh cùng Hạ Mậu Thanh hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu đơn giản trò chuyện, một hỏi một đáp, tuy rằng không phải thực thân thiện, nhưng là cũng coi như là hài hòa, ít nhất không giống như là Hạ Mậu Thanh cùng Hạ Vân Lãng phụ tử hai người như vậy, dương cung bạc kiếm. Thực mau, Giảng Vân Hải còn có Giảng gia gia Giảng nải nải bọn họ đều đã trở lại trong nhà, kỳ thật cũng là Giảng mụ mụ thông tri thấy ba ba trở về. Rốt cuộc hiện tại Hạ Mậu Thanh tới, tuy rằng biết hắn cùng Hạ Vân Lãng hai người phụ tử quan hệ thực khẩn trương, nhưng là dù sao cũng là phụ thân hắn, nếu tới, bọn họ cũng nên ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút, cũng là vì chính mình nữ nhi. Nói thật, hiện tại Hạ Mậu Thanh cảm giác chính mình là mong, hoài nghi trước mắt nhìn đến hết thảy có phải hay không chân thật, hoặc là nói, hắn đôi mắt, xảy ra vấn đề, hắn nhìn thấy gì? Quả thực quá làm người khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Trước mắt người một nhà, người trẻ tuổi cũng liền thôi, Giảng gia hai vị đức cao vọng trọng lão. Nhân gia, hai người kia nhưng đều là 80 tuổi tả hữu tuổi tác. Hắn nhớ rõ, lão cha hình như là vừa mới quá xong 80 đại thọ. Chính là, hai vị lão nhân gia nơi nào có 80 tuổi bộ dáng. Hai người đầu tóc cư nhiên hơn phân nửa đều là màu đen, trên mặt nếp nhăn hình như là cũng trở nên rất ít. Kia làn da một chút không đều như là cái kia tuổi lão nhân da làn da, lỏng, vô lực đàn hồi, tràn đầy da đốm mồi, ngược lại rất là hồng nhuận, lập lòe khỏe mạnh ánh sáng, ngay cả nếp nhăn đều không có vài đạo, như là 60 tuổi tả hữu tuổi tác giống nhau. Lão gia từ ánh mắt tinh quang nhấp nháy, tinh thần cực hảo bộ dáng, đi bộ càng là long hành hổ bộ, dũng mãnh thẳng trước, nơi nào có một chút lão thái, mà Giảng lão thái thái. Khuôn mặt hồng nhuận, làn da cùng tóc đều khôi phục tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, đi bộ phi thường nhẹ nhàng, chút nào không hiện cố sức, bộ dáng này, kia nơi nào là 80 tuổi lão thái thái a, nói nàng có 50 nhiều đối, kia đều là có người tin tưởng. Hạ Mậu Thanh kia kêu một cái khiếp, sợ a, hắn thật sự rất muốn hỏi một chút, này toàn gia, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ, này tìm trở về mất đi nhiều năm hài tử? Trong lòng cao hứng hắn là có thể lý giải, nhưng là, này chẳng lẽ còn có phản lão hoàng đồng tác dụng sao? Giảng lão gia tử nhìn Hạ Mậu Thanh, kia sắc bén ánh mắt làm ngồi ở chỗ kia Hạ Mậu Thanh, quả thực giống như là ngồi ở cái đinh thường giống nhau, phi thường không xong. Giảng lão gia tử tuy rằng trên mặt một bộ đứng đắn bộ dáng, nhưng là trong lòng lại là ở chửi thầm, không nghĩ tới, Hạ lão nhân như vậy, một cái khôn khéo gia hỏa cư nhiên sinh ra tới như vậy một cái hồ đồ đồ vật, hảo hảo một cái Hạ gia, làm hắn biến thành mấy ngày loại này bộ dáng, phụ thân không giống phụ thân, nhi tử không giống nhi tử. Nói thật, nếu là xem hắn, chính mình nói cái gì, cũng sẽ không đem chính mình bảo bối cháu gái cả đến Hạ gia đi. Bất quá may mắn, Hạ Vân Lãng đứa nhỏ này vẫn là cái tốt. Nhưng thật ra cùng Hạ lão nhân rất giống, cũng may mắn có hắn tồn tại, Hạ lão nhân mới có thể dưới mặt đất minh mục đi. Lão cha tử, lão thái thái, quấy rầy các ngươi, hôm nay mới đến xem các ngươi, là ta không phải. Ở Giảng lão cha tử trước mặt, Hạ Mậu Thanh thần kinh căng chặt, đây chính là chính mình phụ thân một thế hệ nhân vật, tuổi trẻ thời điểm, gặp được vị này lão cha tử liền sẽ bị trên người hắn sát phạt chi thế chấn trụ. Hiện giờ vị này lão cha tử tuy rằng tuổi lớn, nhưng là khí thế vẫn cứ không giảm năm đó, có thể nói là, càng sâu. Phụ thân ngươi qua đời. Nhiều năm như vậy, Giảng lão cha tử sắc mặt bất biến nói, năm đó cái kia Hạ lão nhân qua đời thời điểm, là hắn cùng Hạ Mậu Thanh cuối cùng một lần gặp mặt. Nguyên bản, đối với Hạ gia sự tình, hắn cũng không thế nào quá tưởng phản ứng, xem ở Hạ lão nhân mặt mũi thượng, nếu Hạ gia gặp được khó khăn. Ở hắn khả năng cho phép trong phạm vi, có thể chuỗi tay tương trợ. Nhưng là sao lại, phát sinh ác độc những cái đó sự tình, hắn là càng xem càng phát cảm thấy này Hạ Mậu Thanh chính là một cái sách. Không rõ, may mắn Hạ lão nhân qua đời, bằng không, cũng bị cái này bất hiếu tử tức chết. Sao lại, hắn cũng coi như là biết được, Hạ lão nhân cái kia tôn tử vẫn là cái không tồi, có thể đem Hạ gia khống chế nơi tay, cho nên hắn cũng liền không như thế nào quá chú ý Hạ gia. Đúng vậy, nhắc tới đến chính mình phụ thân, Hạ Mậu Thanh cũng có hoài niệm cùng cảm kích, kỳ thật, hiện tại hắn có thể còn cùng Hạ Vân Lãng đứa con trai này, giữ lại như vậy một tia quan hệ, cũng là ít nhiều phụ thân hắn, cùng mẫu thân. Đã có người cùng Hạ Mậu Thanh ở chỗ này nói chuyện phiếm, Hạ Vân Lãng đã sớm đã mang theo Giảng Ninh trở về phòng, hơn nữa thực rõ ràng, Hạ Vân Lãng tâm tình không phải thực hảo. Giảng Ninh tự nhiên là biết nguyên nhân, không giống hắn xa vào cùng những cái đó đau cùng hận giữa, vì thế nằm ở trên giường, làm bộ nhăn mặt, hình như là ở chịu đựng này cái gì thống khổ giống nhau. Quả nhiên, chiêu này thực dùng tốt. Hạ Vân Lãng lập tức đem chính mình lực chú ý toàn bộ đặt ở nàng, trên người. Hạ Vân Lãng nghe thấy Giảng Ninh đau hô, thần sắc khẩn trương, tái kiến Giảng Ninh nhăn khuôn mặt nhỏ bộ dáng, tâm càng là run lên, vì thế vội vàng hỏi, An Ninh làm sao vậy? Nơi đó không thoải mái, có phải hay không chân rút cân? Hắn còn nhớ rõ có một lần nàng chân rút cân thời điểm bộ dáng, như vậy thống khổ, kia một lần chính là dọa đến hắn. May mắn, nàng cũng không có như là những cái đó thai phụ như vậy, thường xuyên tính sẽ rút cân. Ngô, là, đúng vậy, nhìn Hạ Vân, Lãng kia sốt ruột, lo lắng, đau lòng bộ dáng, đối với chính mình hiện tại loại này lừa gạt, vẫn là có điểm điểm tâm hư, bất quá, vì dời đi hắn lực chú ý, cũng chỉ có thể như thế. Hạ Vân Lãng trong lòng căng thẳng, sau đó vội vàng an ủi nói, ngoan, không đau, ta cho ngươi ấn một chút liền thoải mái. Nói, Hạ Vân Lãng liền ngồi tới rồi Giảng Ninh hai chân bên cạnh, sau đó bắt đầu nghiêm túc massage đi lên Giảng Ninh cẳng chân cùng hai chân, kia thủ pháp tuyệt đối là thành thạo cùng chính. Tông, kỳ thật, Hạ Vân Lãng này thủ pháp, đó là chuyên môn thỉnh giáo bác sĩ cùng bảo vệ sức khỏe sư, sau đó chính mình lại là cần thêm luyện tập mặc kệ Giảng Ninh trừ không rút cân, buổi tối thời điểm, tổng hội lại cho Giảng Ninh massage một hồi. Giảng Ninh nhìn Hạ Vân Lãng nghiêm túc cho nàng massage bộ dáng, trong lòng ấm áp, hạnh phúc tràn ngập trong lòng, gặp được hắn là chính mình lớn nhất hạnh phúc. Qua mười mấy phút, Hạ Vân Lãng thấy Giảng Ninh trên mặt biểu tình nhu hòa, không có ý tứ thống. Khổ bộ dáng, lúc này mới thu trên tay động tác, sau đó liền đi bồn vệ sinh giặt sạch tay, hắn bàn tay to, bởi vì khẩn trương hơn nữa dùng sức, đều đã ra hẳn, ướt nhẹp. Về tới trên giường, nhìn nằm ở trên giường Giảng Ninh kia cao cao phồng lên tới bụng, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng từ ái, bàn tay to mềm nhẹ tráo đi lên, các bảo bảo, ba ba nhất định sẽ rất thương yêu của các ngươi, ba ba nhất định sẽ làm một cái hảo ba ba. Nói xong, liền thành kính ở Giảng Ninh bụng rơi xuống một hôn. Kia nóng rực độ ấm, non mềm xúc cảm, làm Giảng Ninh trong lòng hung hăng chấn động, còn có hắn vừa mới nói ra nói, Giảng Ninh trong lòng tê rần. Hắn, tuy rằng là như vậy lạnh băng đối đãi chính mình phụ thân, nhưng là hắn trong lòng chung quy là bị thương đi, vẫn là chờ mong quá tình thương của cha. Hiện tại, chính hắn có hài tử, hắn bởi vì chính mình khi còn nhỏ không có có thể được đến một phần hoàn chỉnh tình thương của cha, cho nên mới sẽ so sở hữu các ba ba, càng thêm muốn yêu quý chính mình bọn nhỏ. Ta tin tưởng, ngươi sẽ là một cái hảo ba ba, ngươi cũng sẽ là một cái hảo mụ mụ. Hạ Vân Lãng ôn nhu cười nói, đúng vậy, bọn họ sẽ là hảo ba ba hòa hảo mụ mụ. Giảng Ninh đem tay bám vào Hạ Vân Lãng bàn tay to thượng, hai người tay nắm tay, cuối cùng dừng ở Giảng Ninh kia dựng dục này các bảo bối cao cao phồng lên bụng thượng, mà trong bụng các bảo bảo hình như là, cũng cảm nhận được ba ba cùng mụ mụ tâm tình, cư nhiên ở Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng tay bao trùm địa phương, lập tức hiện lên tới là ba cái tiểu nắm tay hình dạng đột. Giờ khắc này, một nhà năm người, tay nắm tay, tâm hợp với tâm, buổi tối, chuẩn bị tốt cơm chiều, Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người đi xuống lầu nhà ăn thời điểm, phát hiện Hạ Mậu Thanh cư nhiên còn ở, Hạ Vân Lãng chỉ là bước chân một đốn, sau đó sắc mặt bất biến nắm Giảng Ninh đi qua, ngồi xuống. Hôm nay, Giảng gia người thực toàn, Giảng cha gia Giảng nải nải hai vị lão nhân gia đang ngồi, Giảng ba ba cùng Giảng mụ mụ hai người, Giảng Ninh tranh. Cùng Giảng Ninh Văn huynh đệ hai người, cuối cùng, Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng, hiện giờ này một nhà sáu khẩu, trên cơ bản là buổi sáng cùng buổi tối thời điểm người đều thực toàn, trừ phi có đặc thù xã giao, mới có người không ở, nhưng là loại tình huống này cũng là cực kỳ số ít, bên ngoài những cái đó đồ ăn gì đó quả thực chính là khó ăn đã chết, trong nhà mặt đồ ăn ăn ngon ngon miệng, hơn nữa trong nhà mặt bầu không khí còn hảo, bọn họ đương nhiên là có thể trở về liền đã trở lại. Hiện tại, có Hạ Vân Lãng cũng biết chính mình cái kia cộng đồng bí mật, chẳng nên lợi dụng không gian làm khởi sự tình tới là càng thêm phương tiện, trong nhà mặt ăn đồ vật. Còn có nước uống, đã là hoàn thành bị Giảng Ninh đổi thành không gian trung đồ vật, cho nên hiện tại cả nhà thân thể đều có thật lớn thay đổi. Người trẻ tuổi cùng Giảng Mụ Mụ Giảng Ba Ba bọn họ hai người tự nhiên là, chỉ cảm thấy đến thân thể hảo, mặt khác còn không có quá lớn biến hóa, nhưng là Giảng Gia Gia cùng Giảng Nãi Nãi hai vị lão. Nhân gia, khi biến hóa lại là lớn nhất, giống như là Hạ Mậu Thanh chỗ đã thấy giống nhau. Bất quá trong nhà mặt người tuy rằng ngẫu nhiên đọc cảm giác được loại này biến hóa, nhưng là ở Giảng Gia Gia nghiêm khắc yêu cầu dưới, ai đều không có hỏi đến Giảng Ninh, lại còn có đều coi như không biết những việc này, bọn họ cũng đều cộng đồng vì Giảng Ninh bảo thủ bí mật. Mà thường thường, Giảng Ninh cũng sẽ làm nhà mình nhị ca cấp Tống gia, ông ngoại bà ngoại bọn họ đưa lên một ít thứ tốt, cho nên hiện tại đưa người nhà thân thể cũng đều có rất lớn biến hóa. Giảng gia ăn cơm không có quá lớn quy củ, hạng nhất là thoải mái liền hảo, nhưng là này cũng không phải nói Giảng gia người không có lễ nghi, tương phản, mỗi người ăn cơm động tác lại là cực kỳ ưu nhã, cái loại này không phải cố tình nhìn thấy chú ý, nhất tự nhiên, làm mọi người đều cảm giác được phi thường thoải mái. Tới, Ninh Ninh, ăn nhiều một chút này rau dưa, đối hài tử hảo. Giảng Mụ Mụ nói, tiểu muội ăn chút cái này ăn, rất ngon. Giảng Ninh Văn cùng Giảng Ninh, tranh này hai cái ca ca cũng không cam lòng lạc hậu cấp đồ ăn. Bảo bối nữ nhi, tới điểm canh cá, thực mới mẻ. Giảng Ba Ba trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình hai cái nhi tử, sau đó quay đầu ở đối mặt nhà mình bảo bối nữ nhi thời điểm lại là, đầy mặt ôm nhu. Đúng vậy Ninh Ninh Ninh, muốn ăn nhiều một chút, hiện tại ngươi chính là một người ăn bốn người bổ, Giảng Nãi Nãi cười tủm tỉm nói. Các ngươi làm gì, Ninh Ninh trong chén mặt đều đầy, hài. Tự muốn ăn cái gì chính mình sẽ kẹp, Giảng lão cha tử nhìn như nghiêm túc, nhưng là kia ôm như ánh mắt có thể nhìn ra được tới, kia tuyệt đối là phi thường yêu thương bảo bối của hắn cháu gái. Ai, lão Hà a, ta này nữ nhi ở bên ngoài bị như vậy nhiều khổ, này hảo không dung tìm trở về, chúng ta khó tránh khỏi đau sụng chút, chê cười, Giảng Ba Ba nhìn ngồi ở chỗ kia Hà Mậu Thanh. Cũng coi như là chính mình thông gia, hoàn toàn không ai phản ứng bộ dáng, hảo tâm đáp lời nói, vị này, người này. Mặc kệ thế nào, kia cũng là chính mình bảo bối nữ nhi trên danh nghĩa công công. Chính mình cũng đến cảnh cáo một phen, chính mình bảo bối nữ nhi chính là bọn họ Giảng gia bảo bối, không phải dễ dàng như vậy chịu khi dễ. Hạ Mậu Thanh tự nhiên là nghe ra tới Giảng Vân Hải trong lời nói ý tứ. Sau đó, hung hăng trừ trừ khóe miệng. Chính mình chẳng lẽ còn có thể khi dễ nữ nhi bảo bối của hắn còn không thành. Nói đùa, nữ nhi nên là sủng, huống chi Ninh Ninh như vậy ngoan ngoãn, ưu tú, như thế nào sủng đều không quá, hơn nữa, hiện tại nàng còn hoài hài tử, tự nhiên là phải hảo hảo chiếu cố. Hà Mậu Thanh có chút xấu hổ nói, kỳ thật, hắn là cảm giác như vậy sủng hài tử, có chút qua, nhưng là suy nghĩ một chút, hiện tại con dâu này chính là mang thai đâu. Hơn nữa vẫn là ba cái hài tử, cho nên như vậy chiếu cố cũng không có gì. Chính là, hắn lại là không biết, Giảng gia người đối với Giảng Ninh sủng ái, chiếu cố cùng nàng hoài không có dựng không có quá lớn quan hệ, bọn họ chính là nguyện ý sủng bọn họ Giảng gia cái này bảo bối. Bất quá, này Giảng gia, nhưng thật ra thật sự quá mức yêu thương hắn cái này con dâu, kia hoàn toàn là đương tổ tông dường như ở cung phụng A. Còn có hắn cái kia lạnh băng nhi tử, đó là cái gì bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái thê nô a, đó là đang làm cái gì, ở chọn xương cá. Tuy rằng bọn họ phụ tử chi gian quan hệ không thế nào hảo, nhưng là hắn cũng là biết đến, đứa con trai này kia chuyên ngã độc tôn bộ dáng, sao có thể sẽ vì người làm chọn xương, cái loại chuyện này. Nếu, làm Hạ Mậu Thanh đã biết, hiện tại Hạ Vân Lãng. Không chỉ là sẽ chọn xương cá, còn sẽ giúp Giảng Ninh massage cẳng chân, vì Giảng Ninh tắm rửa rửa chân cộng thêm thổi tóc, còn sẽ giặt quần áo nấu cơm. Kia quả thực chính là lên được phòng khách hạ đến phòng bếp A. Hiện tại Hạ Mậu Thanh là không rõ ràng lắm này đó, cho nên chỉ là nhìn đến hắn vì Chẳng Ninh chọn xương cá, cũng đã khiếp sợ đến không được. Hảo hảo a, ta liền biết ngươi cũng là một cái đau hài tử, về sau a, chúng ta cũng coi như là thông gia, cho nên chúng ta Ninh Ninh, ngươi cũng muốn yêu thương một ít, đừng làm cho nhà của chúng ta Ninh Ninh ăn mệt, bị ủy khuất liền hảo. Chẳng ba ba nói kia kêu một cái trực tiếp, Chẳng Ninh nghe xong, thẳng tắp trừ trừ khóe miệng, bất quá, trong lòng nhưng thật ra cao hứng, đối với Hạ Mậu Thanh cái này trưởng bối, nàng tuy rằng không sợ hắn, nhưng là cũng không hy vọng có quá nhiều phiền toái. Mặt khác chẳng cha người đối với chẳng ba ba này một phen lời nói, hoàn toàn là không có bất luận cái gì phản ứng, nhất trí cho rằng, chẳng ba ba nói như vậy đó là phi thường hẳn là. Mà Hạ Mậu Thanh lại là thần sắc có chút xấu hổ, lời này nghe vào hắn trong lòng như là trát một cây châm giống nhau. Hắn là cái yêu thương hài tử sao? Ha ha, có lẽ là, chỉ là, đối với Hạ Vân Lãng đứa con trai này, hắn chỉ có thể nói là yêu thương quá, nhưng là sao lại là chưa tự sao có thể không biết Hạ gia tình huống. Bọn họ đây là ở cảnh cáo chính mình, không cho chính mình làm cho bọn họ chẳng gia nữ nhi thu ủy khuất. Nơi nào lời nói, Ninh Ninh tốt như vậy một cái con dâu, ta thực thích cùng vừa lòng, chỉ cần nàng cùng Vân Lãng hai người sinh hoạt hạnh phúc liền hảo, ta cái này làm phụ thân, liền thỏa mãn. Hạ Mậu Thanh há miệng thở dốc, thanh âm có chút sát nói, hắn nói này đó toàn bộ đều là trong lòng lời nói, hắn biết hắn cùng đứa con trai này chi gian ngăn cách. Quá nhiều, bọn họ cách hắn mẫu thân, cách Tô Mai cùng hắn mặt khác một nhi một nữ. Cách như vậy nhiều năm phụ tử đối địch thời gian, mà này đó, mặc kệ là cái kia, đều là một cái không thể vượt qua hồng câu. Hảo hảo, như vậy, chúng ta người một nhà liền an tâm rồi, tới chúng ta uống một chén, đây là chúng ta Ninh Ninh thân thụ ủ rượu, hương vị tuyệt đối đủ vị. Nói, chẳng ba ba liền cấp hai người đảo thượng hai ly rượu, sau đó mời Hạ Mậu Thanh uống rượu. Hạ Mậu Thanh tự nhiên là sẽ không cự. Tuyệt chỉ là, đương hắn ngửi được kia xông vào mũi rượu hương thời điểm, kia tùy ý rượu hương tuyệt đối là hàng cao cấp A, hơn nữa chỉ là nghe khí vị, hắn thật giống như là cảm thụ lớn kia rượu tinh khiết và thơm vị. Nhịn không được, một chén rượu xuống bụng, nháy mắt, liền cảm giác được từ dạ dày bộ dâng lên, tới một đoàn lửa nóng chậm rãi lan tràn đến toàn thân, hắn gần đây cảm giác càng thêm trầm trọng. Không thoải mái thân thể cư nhiên lập tức nhẹ nhàng thật nhiều, khi một chén rượu hình, như là cho hắn trong thân thể rót vào sinh cơ giống nhau, tỏa sáng hắn dần dần trở nên già nua thân thể. Thiên, này, đây là cái gì rượu, vì cái gì sẽ có hiệu quả tốt như vậy? Hắn Hạ Mậu Thanh cũng coi như là một cái có kiến thức người, năm gần đây thân thể hắn càng ngày càng không tốt, cho nên cái gì thực phẩm chức năng mặc kệ là đều trân quý. Hy hữu hắn đều tận lực đi làm ra không ít, rượu thuốc tự nhiên là cũng nếm thử quá, nhưng là lúc này đây uống đến này rượu, thật là làm hắn cảm nhận được đối hắn thân thể chỗ tốt a. Nhìn Hạ Mậu Thanh kia hiếp mắt, hưởng thụ này rượu ngon nhiều mang đến mỹ diệu hương vị cùng kỳ diệu tác dụng, chẳng ba ba bọn họ trên mặt đều lộ ra tới nhiên thần sắc, này lần đầu tiên uống đến này rượu thời điểm, bọn họ nhưng còn không phải là như vậy bộ dáng sao. Muốn nói, tốt như vậy đồ vật, nguyên bản bọn họ là, không nghĩ muốn xuất ra tới cấp này Hạ Mậu Thanh này sách không rõ đồ vật, nhưng là ha, suy nghĩ một chút, lão già này như thế nào cũng là Hạ Vân Lãng, phụ thân. Hơn nữa, hắn sống thời gian trường một chút, còn có hắn tác dụng. Hắn vẫn là hảo hảo tồn tại, quản hảo hắn kia một nhi một nữ, tỉnh đến lúc đó cho người ta thêm phiền toái. Một bữa cơm, đại gia ăn còn tính hài hòa, nhưng là Hạ Mậu Thanh, nhìn chính mình nhi tử xác thật cùng mặt khác người một nhà ở chung như vậy hòa hợp, đối mặt khác người thân thiết kêu ba, nghe được hắn trong lòng kia kêu một cái chua xót, nhưng là này cũng không có cách nào, là hắn, trước mất đi làm phụ thân tư. Cách, Hạ Vân Lãng đi theo ở Hạ Mậu Thanh phía sau, này một đôi phụ tử hai người chi gian cách một mét tả hữu khoảng cách đi tới. Bóng đêm thực hảo, màu ngân bạch nguyệt quang vẫy đầy đại địa, cái này ban đêm, cũng không tối tăm. Hạ Mậu Thanh đi ở phía trước, hắn bước chân phóng rất chậm, phía sau đi theo Hạ Vân Lãng tự nhiên là cũng thả chậm bước chân, cho nên, hai người liền rất thông thả đi tới, mà ai, đều không có nói chuyện. Thẳng đến, thực mau muốn đi tới rồi đường cái thượng, nơi đó dừng lại một chiếc xe, đúng là tới đón Hạ Mậu Thanh. Đi ở phía trước Hạ Mậu Thanh dừng bước, Hà Vân Lãng tự nhiên là cũng dừng bước. Vân Lãng, ngươi, Hà Mậu Thanh còn chưa có nói xong, Hà Vân Lãng lại là có chút không kiên nhẫn nói, ta biết ngươi là từ Phượng gia nơi đó biết đến tin tức, chắc là có người tìm được rồi ngươi, nghĩ làm ngươi tới nói một câu, chỉ là, Phượng Ngô Đồng nếu đã chịu nàng nên có trừng phạt, như vậy nên làm cái này trừng phạt tiếp tục đi xuống, mà không phải bỏ dở nữa. Chừng. Hạ Mậu Thanh miệng chật chật, nguyên bản, hắn tưởng đề một chút Phượng gia kia chuyện, chỉ là không nghĩ tới, hắn nhưng thật ra hiện đưa ra khẩu, chỉ là, hắn như vậy vừa nói, chính mình lại là không có biện pháp đang nói cái gì sao. Phượng Liên Thành phụ thân tìm được hắn, hắn lúc ấy cũng coi như là giật mình, bởi vì người này chính là lâu dài biến mất ở Kinh Thành, cùng Phượng gia thật giống như là đoạn tuyệt quan hệ giống nhau. Không nghĩ tới, hiện giờ bởi vì Phượng gia hắn nữ nhi sự tình, nhưng thật ra tìm được rồi hắn. Năm đó Phượng gia sự tình, hắn cũng biết một ít, cho nên cảm giác hai người có một chút cùng mệnh tương liên hương vị, cho nên, đối với hắn thỉnh cầu, nhưng thật ra ứng hạ, chỉ là sẽ giúp hắn trò chuyện, nhưng là hắn cũng là biết đến, hắn nói lại là không nhất định có cái gì hiệu quả. Hơn nữa, hắn lúc ấy lớn nhất chấn động, lại là nhi tử cùng giảng gia vị kia thiên kim kết hôn, hơn nữa hai người còn có hài tử chuyện này, trong lòng trong đầu nhưng tất cả đều là chuyện này. Cho nên, nơi nào còn có thời gian kia cùng tinh lực giúp hắn? Vân Lãng, chuyện này cũng liền thôi, ta sẽ không quản, chỉ là Hà Mậu Thanh chung quy là thở dài một hơi, như vậy yên lặng ban đêm, trong lòng những cái đó phiền nhân suy nghĩ luôn là phiền nhiễu hắn. Làm hắn trở nên có chút cảm tính. Nếu ngươi cùng Giảng Ninh đã kết hôn, hơn nữa cũng có hài tử, cũng đem hôn lễ làm đi, rốt cuộc đại gia đối với hôn lễ, cũng là đồng dạng nhìn trúng, còn có chính là, có thời. Giang mang theo nàng sẽ hạ gia đại trạch một lần đi, đem nàng mang về, làm hạ gia người đều nhận một nhận, còn có, ngươi gia, nãi nãi bọn họ, cùng ngươi, mẫu thân. Đây là bọn họ phụ tử hai người nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nhắc tới Hạ Vân Lãng mẫu thân, trước kia thời điểm, mặc kệ là Hạ Mậu Thanh là thật sự quên hoặc là nói, cố ý quên, mỗi một năm, mặc kệ là ngày mấy, Hạ gia đều chưa bao giờ nhắc tới nghĩ mắt Vân Lãng mất mẫu thân, nếu không có Hạ Vân Lãng, giống như là Hạ gia, không, có như vậy một cái tồn tại giống nhau. Mà Hạ Vân Lãng sở dĩ không đề cập tới, chỉ là không nghĩ chính mình mẫu thân, ở qua đời lúc sau, còn muốn chịu bọn họ khinh nhận mà không được an bình, mà Hạ Vân Lãng cũng cho rằng, bọn họ đều không xứng nhắc tới chính mình mẫu thân. Cho nên, nhiều năm như vậy, mọi người đều biết, vì khi phía trước nữ chủ nhân, là toàn bộ Hạ gia cấm kỵ. Trầm mặc, chỉ có gió nhẹ thổi qua mang lên một mảnh tán cây đông đưa sàn sạc thanh âm, sau một lúc lâu qua đi, Hạ Vân. Lãng mới trầm giọng nói, ta đã biết, mẫu thân, đúng vậy, chính mình cũng thật là nên nói cho nàng tin tức tốt này, hiện giờ hắn đã kết hôn, hơn nữa sắp sửa có 3 cái bảo bối, hắn không hề là cô đơn một người. Nói vậy, mẫu thân đã biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Trong trí nhớ, mẫu thân là một cái thực ôn nhu tươi đẹp nữ tử, nàng luôn là như vậy như hòa cười, nàng lại đồng dạng là một cái phi thường kiên cường quả cảm nữ nhân. Ha ha, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bại cho một cái. Tình tự, si tâm sai phó, cuối cùng thành thương. Hạ Mậu Thanh thấy Hạ Vân Lãng khuôn mặt có chút phát ám, trong mắt mang theo hoài niệm, trong lòng tê rần, hắn, vẫn là nghĩ hắn mẫu thân đi, cũng là, hắn sao có thể không nghĩ nàng. Cũng không có đang nói cái gì, hắn không có lại đi trông cậy vào nhi tử có thể đối hắn hảo điểm thái độ. Hiện giờ như vậy không khắc khẩu đã là thực tốt hiện tượng. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi rồi, có thời gian, liền trở về nhìn xem ta đi, cuối cùng một câu, Hạ Mậu Thanh nói chính là như vậy đến gian nan, tại đây đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, trong giọng nói chua xót cùng bi thương biểu hiện chính là như vậy rõ ràng, đây là hắn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ở Hạ Vân Lãng đứa con trai này, trước mặt biểu hiện ra ngoài như vậy bộ dáng. Mà Hạ Vân Lãng, đồng dạng chấn động, kinh ngạc nhướng mày nhìn chính mình cái này phụ thân, bởi vì bên này ở vào ám ảnh chỗ, cho nên hắn tạp không rõ trên mặt hắn biểu tình. Nhưng là mặc kệ hắn là cái gì? Biểu tình, lão già này chẳng lẽ là uống rượu uống nhiều quá sao? Bằng không, sao có thể sẽ nói ra tới như vậy một phen lời nói? Làm hắn trở về xem hắn, hắn sẽ không sợ bị chính mình tức chết, hoặc là nói, sẽ không sợ hắn hiện tại đặt ở đầu quả tim đau sủng ba người cùng hắn nháo sao. Nhìn Hà Vân Lãng kia nhướng mày động tác, Hà Mậu Thanh sắc mặt đỏ lên, hắn tự nhiên là biết hắn đó là có ý tứ gì, vì thế cuối cùng, chỉ có thể ngồi xe thất bại mà về. Hà Vân Lãng lại là ở hắn lên xe lúc sau không? Hề có lưu luyến đi nhanh rời đi. Hắn đây chính là lãng phí cấp lão bà ấm giường thời gian tới đưa lão già này. Hà Mậu Thanh vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, cũng không có Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng mang đến cái gì ảnh hưởng. Đối với cái này công công, Giảng Ninh tự nhiên là cùng Hà Vân Lãng đứng ở mặt trận thống nhất, sẽ không dễ dàng đi trợ giúp Hà Vân Lãng tuyệt đối nên như thế nào đối mặt, cũng sẽ không khuyên hắn có phải, hay không phải dùng một cái hảo một chút thái độ đi đối đãi phụ thân. Hắn có sự tình đi qua có thể tha thứ, mà có sự tình, cả đời đều là ngực thượng một đạo sẹo. Hà Vân Lãng đó là như thế, mà kia nói vết sẹo, vẫn là Hà Mậu Thanh cái này làm phụ thân thân thủ cắt đi lên. Thời gian như nước chảy, Giảng Ninh ở Giảng gia nhật tử, quá đến thoải mái thích ý, mỗi ngày đều bị đại gia chiếu cố hảo hảo, tuyệt đối là nữ vương cấp bậc đãi ngộ. Đương nhiên, đôi khi Giảng Ninh cũng sẽ ngẫu nhiên suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ nàng đây là mẫu bằng tử quý sao? Bất quá suy nghĩ một chút, hình như là ở nàng không mang thai thời điểm, Hà Vân Lãng này nam nhân cũng là thực sủng nàng, mà trong nhà các thân nhân liền càng không cần phải nói, mà hiện giờ mang thai, chẳng qua là đại gia càng thêm chú ý nàng thôi. Mà nàng bụng cũng là càng lúc càng lớn, hơn nửa tháng thời điểm, Giảng Ninh bụng cơ hồ là đại nàng buổi tối ngủ cũng không thể ngủ an ổn. Đứng thời điểm cơ bản là không thấy mình hai chân, mỗi ngày chỉ có thể đỉnh tròn trịa bụng cẩn thận đi lên vài bước, bộ dáng này. Nàng, cơ hồ là thời thời khắc khắc đều không thể rời đi người. Nàng đỉnh bụng to đi đường bộ dáng, rất giống chỉ một con chậm rãi đi bộ mập mạp vịt, không cần phải nói người khác, chính là nàng chính mình xem đều phi thường trong lòng run sợ. Kinh hãi, kinh ngạc nàng chính mình này, tinh tế ách tiểu xảo thân hình giữa cư nhiên có thể ẩn chứa lớn như vậy năng lượng, có thể chống đỡ lên lớn như vậy một cái vân cuồn cuộn bụng, mà run sợ, là bởi vì, nhìn trong gương kia tròn vo nữ nhân, nàng xem kia, kêu một cái trong lòng run sợ a kia, đó chính là nàng hiện tại bộ dáng sao. Vì thế, buổi tối thời điểm, Giảng Ninh ăn mặc một thân phi thường thoải mái thanh tân tơ lụa váy ngủ. Bóng loáng mặt liêu đứng ở trên da thịt phi thường thoải mái mát mẻ, chỉ là, đồng dạng dáng nổi tại Giảng Ninh kia là lướt hấp dẫn thân hình thường. Hà Vân Lãng tắm rửa xong ra tới thời điểm, nhìn đến chính là ấm áp ánh đèn hà kia làm hắn chụp hỏa phun trương, thân thể căng chặt cảnh tượng, thiếu chút nữa, liền trực tiếp. Mất đi lý trí đi lên đem người phát cục hảo hảo ăn ăn một lần, cặm một cặm. Hiện giờ Giảng Ninh, tuy rằng là lớn bụng, nhưng là thân thể của nàng lại là một chút đều không có thai phụ kia sưng phù bộ dáng, trừ bỏ bụng tròn vo đặc biệt đại, nhưng là chân, vẫn cứ nhỏ dài tế thon dài, mà kia bộ ngực, càng là so với trước càng là lớn nhất hào, mà nàng một thân làn da, bóng loáng tinh tế, ánh đèn hạ lóe mê người ánh sáng. Dưới đèn mỹ nhân, lúc này Giảng Ninh, ở Hà Vân Lãng trong mắt, tuyệt đối là mỹ. Nhưng trung mỹ nhân. Cô gái nhỏ này, đây là ở dù hoặc hắn sao? Mà Giảng Ninh đâu, lúc này trong lòng là có một ít ảo não, nàng như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng thật sự mặc vào như vậy một bộ quần áo? Đây là có ý tứ gì sao? Không được, chính mình vẫn là đổi đi đi, chính là, chờ nàng di động bước chân liền nghĩ đi thay quần áo thời điểm, thân thể lập tức cứng lại rồi, bởi vì nàng cảm nhận được kia cổ lửa nóng tầm mắt. Khóe miệng cười khổ, này! Lúc này hảo, đổi không được, Hà Vân Lãng nhìn, ngưng ánh mắt, cất bước đi ra phía trước, lập tức liền ôm lấy Giảng Ninh thân thể, đại trưởng gắn vào nàng tròn vo bụng thượng, hàm dưới để ở Giảng Ninh đầu vai, nàng thân thể kia tươi mát tự nhiên hương khí lập tức liền dũng mãnh vào chóp mũi, Hà Vân Lãng chỉ cảm thấy chính mình ở, trong thân thể nhiệt khí trở nên càng thêm lửa nóng. Như thế nào? Truyền thượng như vậy một bộ quần áo là làm cái gì? Này quần áo, nàng chính là không thế nào xuyên, ngày thường ăn mặc đều là thuần biên tính chất. Huống chi này váy ngủ hắn nhớ rõ hình như là người khác đưa cho nàng, cho nên, không chỉ là tơ tầm tính chất, càng quan trọng là, này váy ngủ còn hình thức, còn thực gợi cảm, tuy rằng không bại lộ, nhưng là lại là so bại lộ quần áo càng thêm mê người. bên tai nghe Hạ Vân Lãng kia mang theo chút dụ hoặc hương vị trầm thấp tiếng nói, chừa vào hắn kiên cố ngực bên trong, Giảng Ninh thân thể nhịn không được run lên. Không, không có gì. Giảng Ninh xấu hổ nói, kỳ thật nàng mặc vào này thân quần, áo, còn không phải bởi vì ban ngày kia đáng chết ý niệm, cho nên buổi tối thời điểm mới có thể đột nhiên nhớ tới mặc vào cái này, quần áo thử một lần này nam nhân đối nàng, rốt cuộc có hay không cảm giác. Đều nói là thai phụ tính tình không chừng, Giảng Ninh chính là như vậy, ban ngày nhìn trong gương tròn vo chính mình, sau đó nhìn dáng vẻ kia nàng, lại đột nhiên phát hiện dáng vẻ này nàng, có phải hay không đối với Hạ Vân Lãng tới nói, không có gì tân chẩn lực, cho nên, liền có. Hiện tại cái này xấu hổ cục diện. Hạ Vân Lãng chịu đựng này thân thể kia thiêu đốt càng ngày càng vượng ngọn lửa, hô hấp ra tới hơi thở cũng càng ngày càng nhiệt. Chỉ là, trong lòng ngực nữ nhân hoài ba cái oa oa, hơn nữa đều đã hơn 8 tháng, lúc này, liền tính là chính mình suy nghĩ muốn nàng, cũng không thể tùy ý chính mình tâm tư. Hơn nữa, cô gái nhỏ này cư nhiên ăn mặc như vậy đậm bạc, tuy rằng hiện tại là ai đại mùa hè, nhưng là buổi tối vẫn là có chút lạnh, nếu là bị cảm nhưng như thế. Nào là hảo? Nhíu nhíu mày, Hạ Vân Lãng lập tức đem Giảng Ninh ôm lên, đem nàng phóng tới trên giường. Sau đó lấy quá một bên hạ lạnh chăn cái ở nàng trên người. Ngoan, đừng đông lạnh. Chỉ là, Hạ Vân Lãng ở chịu đựng trong thân thể kia sắp chân lên mà ra, lại còn có xuất phát từ lo lắng Giảng Ninh thân thể mới đưa nàng phóng tới trên giường. Hiện tại Giảng Ninh, này 8 nguyệt thời gian mang thai, ở Hạ Vân Lãng trong mắt hoàn toàn là một cái trân bảo, thật cẩn thận đối đãi, ngay cả tiền những cái đó ôm sờ sờ. Thân một thân chiếm chút tiểu tiện nghi động tác đều không có. Có thể thấy được, trong khoảng thời gian này Hạ Vân Lãng quá đến kia kêu một cái vất vả. Nhưng mà, này nguyên bản có điểm mạo não chính mình cư nhiên ăn mặc như vậy, một thân quần áo cảm xúc lập tức bị Hạ Vân Lãng, này lãnh đạm phản ứng cấp đánh sâu vào toàn bộ đã không có. Giảng Ninh lập tức liền lâm vào tới rồi phía trước tưởng kia chuyện giữa đi, khó, chẳng lẽ, nàng. Nàng thật sự liền đối hắn không có một chút tân, chẩn lực. Nghĩ đến đây, Giảng Ninh khuôn mặt nhỏ thượng trầm xuống, kia lưu ly trong ánh mắt cư nhiên sắp nổi lên nước mắt. Nàng liền biết đến, nàng hiện tại béo tròn vo bộ dáng, chính mình nhìn đều có chút biệt nữ, hắn tự nhiên là càng không thích. Hạ Vân Lãng trước tiên liền phát hiện Giảng Ninh biến hóa, nhìn nàng lạnh xuống dưới khuôn mặt nhỏ mày nhăn lại, đây là như thế nào sao? Là cái nào lá can đại cư nhiên dám trêu nàng sinh khí? Chỉ là, Hạ Vân Lãng còn không biết, chọc. Tới Giảng Ninh chính là chính hắn. Làm sao vậy? Hạ Vân Lãng thấp giọng hỏi nói, lấy quá một bên phóng, cảm thụ được cái ly thượng độ ấm, ôm ôm, uống lên sẽ không năng cũng sẽ không cảm giác được lạnh, vừa lúc là uống thời điểm. Giảng Ninh đầu nhỏ uống éo, chỉ cảm thấy chính mình ngược chỗ chua xót, cũng đột nhiên có một chút muốn khóc xúc động. Nhưng là cảm giác này nếu là khóc vẫn là thực mất mặt. Chính là, rõ ràng đầu óc trung biết chính mình nháo cái này cảm xúc có điểm vô lực lấy. Nháo, hiện tại nàng bộ dáng, cái nào nam nhân nhìn cũng sẽ không có cái gì ý tưởng. Nhưng là, cố tình nàng chính là rõ ràng, chính là khống chế không được trong lòng những cái đó cảm xúc, cảm giác được phi thường ủy khuất cùng thương tâm. Hạ Vân Lãng nhìn Giảng Ninh kia quay đầu quật cường. Rất là ủy khuất bộ dáng, trong lòng nắm đau. Như thế nào không nói lời nào? Có cái gì không thoải mái liền nói cho ta được không? Ân. Giảng Ninh lại vặn khai chính mình đầu, không nghĩ muốn. Xem Hạ Vân Lãng khuôn mặt tuấn tú. Còn nói như vậy làm cái gì? Hắn hiện tại đối mặt chính mình tròn vo bộ dáng đều không có gương mặt tươi cười. Có lẽ đều thực không kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện đi. Trong khoảng thời gian này, chính mình buổi tối ngủ không tốt. Ban ngày không thoải mái, liên quan cũng làm cho hắn không thể đủ hảo hảo nghỉ ngơi, làm gì còn ở nơi này bồi nàng. Hạ Vân Lãng thấp thấp thở dài, sau đó cúi người hôn hôn Giảng Ninh cái trán, kia một mềm nhẹ hôn trung mang theo hắn quý. Trọng, thành kính cùng đau lòng, sủng nịch, cô nương này, như vậy tra tấn chính mình cũng là ở tra tấn hắn a. A Ninh, này một tiếng đê đê trầm trầm A Ninh. Làm cho Giảng Ninh hốc mắt đau xót, trong ánh mắt rốt cuộc chảy xuống nước mắt. Chỉ là, Giảng Ninh trong lòng lại là có chút vô ngữ cùng không dám tin tưởng, kia cái gì, nàng liền bởi vì điểm này sự tình khóc đi lên. Này quả thực chính là quá mất mặt có được không? Chính là, mặc kệ Giảng Ninh nghĩ như thế nào, nhưng là lúc này nguyên bản liền phi thường đau lòng Hạ Vân Lãng chính là bị Giảng Ninh kia rơi lệ bộ dáng làm cho càng thêm đau lòng. Vì thế, thành kính gật đầu đem Giảng Ninh trên mặt mặc kệ chảy xuống nước mắt khẽ hôn đi xuống, chùm chính mình ấm áp mang theo như tình, hôn che giấu rớt kia làm người đau lòng nước mắt. An Ninh liền sách làm mụ mụ, làm các bảo bảo đã biết, sẽ chê cười mụ mụ lớn như vậy cư nhiên còn khóc cái mũi. Nguyên bản chính là đầu óc thanh tĩnh, nhưng là không có biện pháp khống chế cảm xúc cho. Nên nghe xong Hạ Vân Lãng như vậy trêu chọc cách nói, Giảng Ninh tự nhiên là nhịn không được bắt đầu tu quẩn lên, chỉ là, trong lòng lại vẫn là để ý nào đó sự tình. Ngươi, trong lòng tồn tại sự tình, Giảng Ninh muốn hỏi ra tới, nhưng là lời nói tới rồi cổ họng, nhưng là lại là không có cách nào nói ra, nàng nếu là nói ra, này nam nhân có phải hay không liền sẽ cười nhạo nàng. Hạ Vân Lãng nhìn Giảng Ninh giá mộc bồ dáng, cũng là biết nàng trong lòng là có sự tình. Ai, hắn xem như đã biết. Thư thượng nói thai phụ đôi khi sẽ cảm xúc không xong, tính cách không chừng là có ý tứ gì, gần nhất, hắn xem như nếm thử cô nương này ngẫu nhiên tiểu tính tình, tuy rằng não tính tình làm người cảm giác rất vô ngữ, nhưng là nhìn nàng chơi tiểu tính tình bồ dáng, chính mình vẫn là sẽ cảm giác rất đáng yêu. Lại là sự tình gì liền nói ra tới, nghẹn ở trong lòng mặt nhiều không thoải mái. Hạ Vân Lãng ôn nhu hướng dẫn. Tuy rằng, thanh tĩnh đầu óc nói cho nàng không thể nói, nhưng là trong lòng, tiểu cảm xúc lại là muốn nói, cuối cùng, rốt cuộc là tiểu cảm xúc chiếm thượng phong, vì thế, ngươi nói, ngươi có phải hay không đối ta không cảm giác? Giảng Ninh nói xong, sau đó ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn Hạ Vân Lãng, sắc mặt có một ít hồng, hình như là chờ mong Hạ Vân Lãng đáp án. Sau đó, Hạ Vân Lãng ở Giảng Ninh nói lạc lúc sau. Lại là hoàn toàn bị kia một câu sợ chấn động tới rồi, cho tới nay, tại đây đoạn cảm tình trung, tuy rằng hắn biết nàng trong lòng là có hắn, nhưng là hai người, lại là hắn đối đãi phần cảm tình này có thấp thỏm lo âu, mà nàng vẫn luôn là bình tĩnh thông dong. Hạ Vân Lãng cổ họng căng thẳng, hắn là thật sự không biết, vì cái gì trong lòng ngực nữ nhân cư nhiên sẽ có loại suy nghĩ này, hắn đối nàng như thế nào sẽ không có cảm giác. Hắn hận không thể đem nàng đè ở dưới thân hảo hảo nhấm nháp một phen, chính là, ai làm nàng hiện tại còn hoài hắn oa oa nhóm đâu? Chính mình như thế nào nhẫn tâm đâu? Như thế nào sẽ như vậy tưởng? Hạ Vân Lãng ôm, Giảng Ninh cánh tay nắm thật chặt, thật là hận không thể đem nàng dung nhập đến chính mình cốt nhục chữa đi, ai, chính mình mỗi ngày chịu đựng này không thể cùng nàng thân thiết thống khổ, hiện tại càng là cho dù là hôn môi cũng không dám đụng chạm nàng. Cô nương này cư nhiên sẽ bởi vậy hoài nghi hắn đối nàng cảm tình. Hắn thật là, thật oan uổng được chứ. Nhìn Hạ Vân Lãng kia mang theo nguy hiểm bộ dáng, Giảng Ninh có chút chột dạ rụt rụt cái mũi, vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Nàng cũng không biết. Vì cái gì sẽ như vậy tưởng, dù sao chính là đột nhiên toát ra tới ý nghĩ như vậy. Chỉ là, tuy rằng chột dạ, nhưng là Giảng Ninh vẫn là thật mạnh miệng nói, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi gần nhất đối với ta không có một cái gương mặt tươi cười, hơn nữa cũng không có gì thân mật hành động. Nói xong, Giảng Ninh nhìn Hạ Vân Lãng kia cười như không cười bộ dáng, bị hắn cái loại này ánh mắt nhìn, hình như là chính mình trong lòng sự tình gì đều bại lộ ở hắn tầm mắt hạ giống nhau. Rốt cuộc, Hạ Vân Lãng trầm thấp nở nụ cười, kia từ tính tiếng cười quanh quẩn ở phòng giữa, ánh đèn hạ, hắn khuôn mặt là như vậy ôm nhu. Kỳ tư cười lại là như vậy chấn động nhân tâm. Hạ Vân Lãng nhẹ nhàng ôm Giảng Ninh, sau đó nhẹ giọng nói, An Ninh, ngươi nghe được sao? Hạ Vân Lãng ánh mắt thâm trầm nhìn Giảng Ninh, khi sâu thẳm trong ánh mắt tràn đầy bá đạo chiếm hữu cùng đau sủng, mà càng sâu chỗ, còn có họa giống nhau nhiệt tình. Dựa vào hắn ngực thượng, lỗ tai cắt cao dán ở mặt. Trên, nghe được, là hắn lòng ngực nội kia viên không ngừng nhảy lên trái tim. Kia có tiết tấu nhảy lên trung hình như là đều ở kể ra hắn tình ý. An Ninh, ta như thế nào sẽ đối với ngươi không cảm giác? Một câu hỏi lại, bên trong sở bao hàm nói hết hắn ẩn nhẫn cùng đau sủng. Ta cần nhất không cười, là bởi vì ta quá mức khẩn trương cùng đau lòng. Hiện giờ ngươi mang thai hơn 8 tháng, bụng là càng ngày càng nhiều, hành động là càng ngày càng không có phương tiện, ta hận không thể thời thời. Khác đều ở bên cạnh ngươi, hận không thể nếu có thể nói, khiến cho ta tới thế ngươi thừa nhận cái này vất vả mới hảo. Mà ta không dám thân cận ngươi, nói tới đây, Hạ Vân Lãng một cái tạm dừng, ánh mắt trở nên càng thêm tối tăm thâm trầm, ở trong thân thể nguyên bản liền chịu đựng tấm hỏa hiện giờ bởi vì kiều thê trong ngực, hắn nơi nào có thể làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đâu. Không dám thân cận nàng, là bởi vì hắn sợ chính mình nhịn không được dù hoặc làm ra tới thương tổn. Nàng cùng bảo bảo sự tình. Hơn nữa, từ mang thai tới nay, trên người nàng kia tình thương của mẹ ôm nhu khí chất trở nên càng ngày càng nhiều, cả người cũng trở nên càng thêm vũ mị đa tình, như là một đóa thành thục hoa hồng, kiều diễm ướt át, mê người hương thơm. Nàng là lướt hấp dẫn thân thể, vẫn là nàng kia nhất tận nhất tiếu phương hoa, đối với hắn tới nói, đều là một loại cực hạn dụ hoặc, cho nên, hắn nơi nào còn dám ở làm càng thân thiết chính chính tiểu tiện nghi. Chỉ có thể nhìn, bên người kiều thê, chịu đựng trong lòng ngọn lửa. Ta không thân cận ngươi, chỉ là bởi vì ta không dám, ta sợ chính mình sẽ khống chế không được thương đến ngươi cùng các bảo bảo. Chẳng nên nghe Hạ Vân Lãng kia có chút, bởi vì ẩn nhẫn cái gì mà khàn khàn thanh âm, thân thể không tự giác run run, nuốt nuốt nước miếng, ni ma, này nam nhân như thế nào như vậy dù hoặc a. Hạ Vân Lãng tự nhiên là cảm nhận được Chẳng Ninh kia rất nhỏ biến hóa, ánh mắt ám ám, sau đó để sát vào Chẳng Ninh bên tai, thấp giọng nói, ngươi, cảm thụ không đến sao? Cảm thụ không đến sao? Chẳng Ninh thân thể run lên, có chút khóc không ra nước mắt, vì sao? Bởi vì nàng hiện tại cảm nhận được được chứ? Chẳng Ninh không được tự nhiên vặn vẹo thân thể, không tự giác, này lại là làm ẩn nhẫn Hạ Vân Lãng càng thêm khó chịu. Vì thế, Hạ Vân Lãng thanh âm trầm thấp quá, đừng lộn xộn, này tiểu yêu tinh, thật là muốn tra tấn chết hắn a. Hạ Vân Lãng bất đắc chỉ cười khổ, nếu chính mình thật sự cầm thú một chút, phỏng chừng. Trong lòng ngực cái này, tiểu nữ nhân lại sẽ dùng nàng kia khinh bỉ đôi mắt nhỏ nhìn chính mình, thuận tiện ở đưa lên một câu, cầm thú đi. Chẳng Ninh thần sắc căng thẳng, sau đó là khuôn mặt nhỏ bạo hồng, nàng tự nhiên là cảm nhận được hắn thân thể biến hóa. Sau đó nhìn hắn kia sâu thẳm một mảnh tầm mắt, hận không thể đem nàng đút ăn nhập bụng bồ dáng. Chẳng Ninh, kia gì, là nàng tưởng quá nhiều đúng không? Cảm nhận được sao? Ân, một cái thấp thấp ân tử, kia kêu một cái bách chuyển thiên. Hồi, làm cho Chẳng Ninh kia kêu một cái không được tự nhiên, vì thế, thật cẩn thận chật chật, muốn làm hắn buông ra đối chính mình trói buộc. Chỉ là, nàng về điểm này động tác nhỏ đối với Hạ Vân Lãng tới nói. Lại là không hề có bất luận cái gì ảnh hưởng, cho nên, hai người vẫn là lẫn nhau ôm ở bên nhau bộ dáng. Ngươi, ngươi trước buông ta ra đi. Chẳng Ninh hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, nhưng mà, Hạ Vân Lãng lại là không hài lòng, này tiểu nữ nhân khiêu khích xong rồi hắn hỏa khí, đây là, liền tưởng rút lên. Sách, không nên nói như vậy, phải nói là, nàng không cần khiêu khích chính mình đã là đầy người hỏa khí. Hận không thể đem nàng đút ăn nhập bụng hỏa khí. Chính là, Hạ Vân Lãng có chút ai oán nhìn Chẳng Ninh kia cao cao phồng lên bụng, sau đó, ai ai thở dài, các bảo bối, ba ba cùng chính là vì các ngươi chịu đựng không ít khổ, về sau, nhất định phải ngoan ngoãn nga. Nhìn Hạ Vân Lãng kia u oán bộ dáng, Chẳng Ninh rốt cục nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười. Chỉ là, nhìn Chẳng Ninh kia vui sướng khi người gặp hòa tiểu bộ dáng. Hạ Vân Lãng sắc mặt đen hắt, biểu tình trở nên càng thêm u oán lên, cái này tiểu không lương tâm, chính mình như vậy thống khổ là bởi vì cái gì? Còn không phải bởi vì nàng sao? Bất quá, hừ, chờ nàng sinh xong hài tử, đến lúc đó, phi đem nàng triệt triệt để ăn trước vài lần mới bỏ qua. Mà Chẳng Ninh, ở Hạ Vân Lãng kia sâu thẳm làm người run sợ dưới ánh mắt, rốt cục là cảm nhận được nguy hiểm, nhìn nam nhân kia muốn đem nàng. Đút ăn nhập bụng bồ dáng, Chẳng Ninh biểu môi, thu liệm ý cười. Hạ Vân Lãng lập tức đem Chẳng Ninh ôm lên, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Tuy rằng nàng mang thai, nhưng là điểm này trọng lượng đối với chính mình tới nói, vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Vì thế, bị người ôm vào trong ngực, Chẳng Ninh chỉ có thể thật cẩn thận căng thẳng thân thể, sợ sệt ở không biết cái nào động tác khiến cho tới này nam nhân hỏa khí. Chỉ là, ngay sau đó, Chẳng Ninh sửng sốt, vì sao? Bởi vì, nàng bị hắn đánh, mông. Chẳng Ninh không dám tin tưởng trừng lớn chính mình hai mắt nhìn Hạ Vân Lãng, tuy rằng nàng phi thường không nghĩ phải tin tưởng, nhưng là mong nơi đó truyền đến đau đớn rành mạch nói cho nàng, nàng chính là bị trước mắt người nam nhân này cấp đánh mông. Dừa, lúc này, Giảng Ninh tạc mau, đó là lại thẹn lại giận. Chính mình đều lớn như vậy một nữ hài tử, đều phải làm mụ mụ người, chính là có một ngày cư nhiên còn sẽ bị cái thứ nhất đại nam nhân cấp đánh mông, này quả thực chính là, quá, bất mặt được chứ. Hạ Vân Lãng ngươi vừa mới làm cái gì? Giảng Ninh giận hồng này khuôn mặt nhỏ, trừng mắt một đôi ngăm đen mắt to nhìn Hạ Vân Lãng, hình như là Hạ Vân Lãng làm cái gì tội ác tày trời sự tình giống nhau. Này nam nhân cư nhiên dám đánh nàng, lại còn có đánh nàng mong. Chỉ là, Hạ Vân Lãng lại là đối với Giảng Ninh, này nổi giận bộ dáng chút nào không thế nào để ý, một con bàn tay to vẫn cứ dừng lại trong ngực trung, nhân nhi kia mềm mại bộ vị thượng, hơn nữa. Đôi khi cư nhiên còn phi thường ác liệt, niết thượng một chút, hoặc là chụp thượng một chút. Giảng Ninh một, đều có chút muốn khóc, này nam nhân rốt cuộc là đang làm cái gì? Người nói đi. Hạ Vân Lãng trầm thấp tiếng nói hỏi ngược lại, cô nương này cư nhiên còn lá gan đại vui sướng khi người gặp họa, hắn tuy rằng hiện tại không thể đem nàng ăn sạch sẽ, nhưng là vẫn là có thể nho nhỏ chiếm chút tiện nghi. Ngươi buông ta ra. Giảng Ninh thanh âm có chút run rẩy nói. Hạ Vân Lãng cảm thụ, được bàn tay Hạ mềm mại xúc cảm, ánh mắt càng thêm thâm thâm, trong lòng lại là bất đắc chỉ cười khổ. Đây là ở trừng phạt nàng đâu vẫn là ở tra tấn chính mình. Bất quá, cho dù là ở tra tấn chính mình, hắn vẫn là nguyện ý hưởng thụ như vậy ngọt ngào. Buông tay, đem trong lòng ngực nhân nhi buông ra làm nàng ngồi xuống trên giường, sau đó ôm quá nàng đầu nhỏ tinh tế hôn lên, động tác là mềm nhẹ không thể ở mềm nhẹ. Mà Giảng Ninh cũng bởi vì thật dài thời gian không có cùng hắn thân cận, cho nên, đối mặt cái này không xem như lửa nóng. Không xem như bá đạo, chỉ là mang theo vô hạn thương tiếc, yêu thương hôn, vẫn cứ là không thể tự kềm chế lúng xuống ở trong đó. Nhìn Giảng Ninh kia trở nên càng thêm ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, còn có dần dần mê ly ánh mắt, Hạ Vân Lãng ánh mắt sâu thẳm, hôn một đám tùm rơi xuống. Giảng Ninh cũng nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng, kia như là mèo con giống nhau kiều kiều nhược nhược một tiếng nức nở, hừ nhẹ, mang theo một cổ tê dại lực lượng thổi quét Hạ Vân Lãng. Thân thể, kia từng đợt tê dại từ phía sau lưng trong xương cốt mặt lan tràn mở ra. Này một cái mềm nhẹ hôn, cuối cùng tựa hồ là muốn một phát không thể vãn hồi, bất quá cuối cùng, Hạ Vân Lãng vẫn là lý trí đứng thượng phong, đặc biệt là đặt, ở trong lòng ngực nhân nhi bụng thượng kia chỉ bàn tay to sở cảm nhận được đến, từ chính bên trong thai động. Tiểu bảo bảo nhóm hình như là ở nhắc nhở hắn, bọn họ còn ở mụ mụ trong bụng đâu. Cho nên, lưu luyến rời đi Giảng Ninh phấn nộn cánh môi, sau đó hai người đều ở chậm rãi thư hoãn này hơi thở, thẳng đến hai người hô hấp đều ổn định xuống dưới, ha ha, các bảo bảo đây là không hài lòng sao? Biết liền hảo, khôi phục lý trí Giảng Ninh sắc mặt vẫn là có một ít hồng, vừa mới bụng thai động, Giảng Ninh tự nhiên là cũng cảm nhận được, cho nên nàng tự nhiên là biết Hạ Vân Lãng là ý gì. Mà trong bụng ba cái tiểu gia hỏa ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi, sau đó liệt cái miệng nhỏ nở nụ cười, mà Hạ Vân Lãng không nghĩ tới nói, chờ là kia ba cái tiểu gia. Họa nhóm đều ra tới lúc sau, Hạ Vân Lãng kia bi thảm sinh hoạt mới là chân chân chính chính bắt đầu rồi, ba cái tiểu gia hỏa hoàn toàn đoạt đi rồi hắn bảo bối an ninh lực chú ý. Mà lúc ấy, Hạ Vân Lãng nhìn ba cái quỷ tinh tiểu gia hỏa luôn là ở hắn cùng, tức phụ thân thiết thời khắc mấu chốt náo loạn lên. Hận không thể đưa bọn họ rất xa ném văng ra mới hảo. Nhật tử luôn là quá thật sự mau, nhằm chán thời điểm, Giảng Ninh liền đem Giảng gia trong sân rất lớn một khối địa phương làm người. Khai khẩn ra tới, loài thượng không ít hoa hoa thảo thảo còn có rau dưa cùng cây ăn quả, mà này trong đó có rất lớn một bộ phận là không khí nhổ trồng ra tới, càng là tưới không ít không gian linh tuyền thủy. Cho nên, hiện tại Giảng gia trong sân đã là một mảnh giống như tiên cảnh mỹ lệ cảnh tượng, tiền viện nhiều là hoa hoa thảo thảo, trăm hoa đua nở, mà ở hậu viện, tắc nhiều là rau dưa cùng trái cây, vừa lật nông gia tiểu viện bộ dáng. Thâm hạ mùa, nhiệt độ không khí đã rất cao, mà kinh thành. Bên này, theo kinh tế phát triển, nơi này thời tiết hoàn cảnh trở nên càng ngày càng không hảo, sương mù phát sinh đó là thường có sự tình. May mà chính là Giảng gia đại trạch ở vào ngoại ô, ở vào núi rừng giữa, cho nên không khí hoàn cảnh còn xem như tốt, không giống như là Thiện Nội như vậy ầm ĩ, oi bức. Giảng Ninh thân thể trải qua không gian thay đổi, tuy rằng là mùa hè, thời tiết nóng bức, nhưng là thân thể của nàng lại là băng băng lương lương phi thường thoải mái, đỉnh bụng to ở trong sân. Tản bộ trở về, đang muốn đi buồng vệ sinh tắm một cái, nhưng là nhìn đứng ở sâu cạn ngăn cản nàng Hà Vân Lãng, Giảng Ninh trừ khóe miệng. Ta tưởng tắm rửa, Giảng Ninh biểu môi, bất đắc chỉ nói, nàng chẳng qua là đỉnh một cái bụng to, không phải một cái không thể nhúc nhích người bệnh, cho nên, tắm rửa chuyện như vậy vẫn là có thể làm nha. Chỉ là, thực rõ ràng, Hà Vân Lãng cũng không phải là như vậy tưởng, hiện tại, nhìn nàng đỉnh kia cực đại tròn vo bụng to đứng ở nơi đó, chính mình, đều là trong lòng run sợ, lo lắng đề phòng, cho nên, càng không cần phải nói làm nàng đi tắm rửa. Cho nên, Hà Vân Lãng trấn an ôm lấy Giảng Ninh kia chỉ là bụng lớn, nhưng là thân thể mặt khác bộ vị lại vẫn cứ còn là lướt hấp dẫn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn Giảng Ninh cái trán, dò ý nói, ngoan, ngươi tình huống hiện tại không rất thích hợp đi tắm rửa, ta dùng khăn lông ướt cho ngươi sát một sát được không? Không, Giảng Ninh đang muốn cự tuyệt, nhưng là Hà Vân Lãng kia một tiếng thật mạnh, than nhẹ làm nàng tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống. Nghe hắn kia thật sâu ẩn hàm bất đắc chỉ, sủng địch thở dài, nghe chính mình tâm là một mảnh mềm mại, cho nên, có chút buồn bực nổi lòng liền như vậy, bị hắn kia một tiếng nhẹ nhàng thở dài cấp bình tĩnh xuống dưới. Hảo đi, Hà Vân Lãng sủng địch cười, hắn tự nhiên là biết nàng tâm tư, trong khoảng thời gian này, bởi vì bụng là càng lúc càng lớn, cho nên tâm tình của nàng cũng đã chịu ảnh hưởng, cho nên đôi khi tổng hội là nháo một ít cảm. Xúc, nhưng là mỗi một lần, đều là bởi vì đối hắn đau lòng, cuối cùng chính mình đè ép đi xuống. Ngoan, nằm ở trên giường chờ ta, nói xong, Hà Vân Lãng làm Giảng Ninh nằm ở trên giường, sau đó chính mình đi buồng vệ sinh, ra tới thời điểm kia hữu lực đôi tay trung cầm chính là một cái nhiệt khăn lông, sau đó, dùng nhiệt khăn lông cấp phân ấm lau một lần thân thể. Giảng Ninh sắc mặt hồng, cảm thụ được làn da thường chậm rãi hoạt động ấm áp. Mềm mại khăn lông, còn có khi ngẫu nhiên đụng chạm. Đến hắn ngón tay, kia ấm áp xúc cảm cùng ngẫu nhiên nhảy lên lửa nóng, Giảng Ninh sắc mặt đỏ lên, sau đó đang nhìn trước mắt nam nhân kia nghiêm túc bộ dáng, hình như là ở làm cái gì chuyện quan trọng, hình như là ở đối đãi này một kiện quý trọng bảo vật giống nhau, cuối cùng có chút phát nhắm mắt lại, tùy ý hắn cầm nhiệt khăn lông tay tại thân thể đi lên hồi nhích tới nhích lui. Hà Vân Lãng tự nhiên là chú ý tới Giảng Ninh kia tiểu nữ nhi kiều thái, này cũng coi như là nàng mang thai một cái. Biến hóa đi, bọn họ vừa mới nhận thức thời điểm, hắn còn tưởng rằng đây là một cái lạnh lùng cô nương, tuy rằng nàng cười tươi đẹp, nhưng là cả người lại là có vẻ như vậy xa cách, thanh lãnh. Nhưng là hiện tại, lại là thường thường liền lộ ra tới cái loại này tiểu nữ nhi kiều thái, cũng coi như là một kinh hỷ. Buồn cười nhìn nhắm mắt lại nàng, hình như là hoàn toàn không thèm để ý, nhưng là lông mi không ngừng run rẩy Giảng Ninh tiểu bộ dáng, trên tay vẫn cứ tiếp tục công tác, An Ninh, có cái gì? Phải thẹn thùng? Ân, ta nơi nào đều xem qua cũng sợ qua, không phải sao? Khi uyển chuyển, run rẩy nhân tâm một cái ân tự, làm cho Giảng Ninh thân thể cũng nhịn không được run lên, trong lòng một chựa. Này nam nhân như thế nào cư nhiên còn đối nàng một cái thai phụ hành dụ hoặc việc. Mấu chốt chính là, Giảng Ninh có chút bực nhiên, chính mình giống như đối hắn dụ hoặc, còn có chút không hề sức chống cự a. Ta nơi nào ở thẹn thùng a, bất quá chính là bị ngươi hầu hạ quá thoải mái, Giảng Ninh có chút ngạo kiều một ngửa đầu, kỳ thật là mượn này tới che giấu chính mình chột dạ. Hơn nữa mặt khác. Còn có chính là nàng là thật sự bị hầu hạ thật sự rất thoải mái. Nói thật, hắn các hạng tay nghề là càng ngày càng tốt, từ nấu cơm đến massage, từ tắm rửa đến gội đầu, làm mọi thứ đều lấy đến ra tay a. Hơn nữa, nói thật, trong lòng cũng thật là có vài phần thẹn thùng, tuy rằng chính là giống hắn nói như vậy, bọn họ là phu thê, là trên đời này nhất thân mật quan hệ, không ngừng xem qua sờ qua, thậm chí cũng thân qua, nhưng là này không giống nhau a. Như bây giờ bị hắn hầu hạ, nói thật, thật là một loại khác cảm giác xấu hổ buồn bực, tóm lại chính là cảm giác thực biệt nữ. Ha ha, Hà Vân Lãng trầm thấp nở nụ cười, mày nhẹ chọn, cô nương này ngạo kiều tiểu bộ dáng thật là làm hắn hận không thể đau tới, rồi ngực chỗ. hầu hạ thực hảo. Lời này nói, hình như là một cái nữ vương. Bất quá, chính mình cũng thật là phi thường nguyên ý hầu hạ cái này nữ vương. Nếu nữ vương đại nhân vừa lòng, về sau, ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ hảo nữ vương điện hạ. Chẳng Ninh khóe miệng thường cong, bất quá, hảo hảo hầu hạ. Nàng như thế nào liền cảm giác, này nam nhân nói trung hầu hạ, thật đúng là bao hàm nhiều tầng, hàm nghĩa đâu. Hừ, Chẳng Ninh hừ nhẹ một tiếng trốn rồi mở ra, mà Hạ Vân Lãng trầm thấp cười cười, sau đó, rời đi mép giường đi phòng tắm hữu dụng nước ấm chặt sạch một chút khăn lông lúc sau trở, về. Cứ như vậy vài lần, đương Hạ Vân Lãng cấp Chẳng Ninh lau xong rồi thân. Thể, Chẳng Ninh cảm giác thân thể nhẹ nhàng mát mẻ không ít, nằm ở trên giường cũng thoải mái rất nhiều. Chờ Hạ Vân Lãng tắm rửa xong trở lại phòng thời điểm, mờ nhạt sắc ấm áp ánh đèn hạ, Chẳng Ninh nằm ở trên giường đã ngủ rồi, khóe miệng hơi kiều, tựa hồ là ở làm cái gì mộng đẹp giống nhau. Hạ Vân Lãng lên giường cũng nằm vào trong chăn mặt, sau đó cứ như vậy nhìn ngủ đến phi thường thơm ngọt Chẳng Ninh. Chuỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kiều nộn gương mặt tươi cười, động tác phi thường ôn nhu. Ngón tay hạ kia trơn trượt xúc cảm làm hắn lưu luyến quên phản, không đành lòng rời đi. Một chút, ánh đèn hạ, hắn ngón tay hình như là ở Chẳng Ninh khuôn mặt nhỏ thượng đàn tấu này, nhất chuyên dáng giai điệu. Phòng nội phi thường an tĩnh, an hòa, ấm áp ánh đèn, mềm nhẹ uy phong, ngoài cửa sổ đông đưa này tán cây. Thường thường, còn sẽ truyền đến một trận dễ nghe điệu tiếng kêu. Bởi vì Chẳng Ninh trở về Chẳng gia lúc sau, liền ở trong sân mặt loại thượng không ít hoa hoa thảo thảo còn có. Rau dưa cùng cây ăn quả, hơn nữa đều là từ không gian nhổ trồng ra tới đồ vật, cho nên hiện tại Chẳng gia cũng bởi vì này đó, hoa cỏ cây cối chờ không khí trở nên muốn so với trước đều hảo đi lên rất nhiều, chung quanh hình như là tràn ngập linh khí giống nhau. Hạ Vân Lãng nhẹ nhàng hôn hôn Chẳng Ninh kia cao cao phồng lên tới bụng, sau đó phi thường ôn nhu nói, các bảo bối, ba ba chờ cùng ngươi gặp mặt, tin tưởng ba ba nhất định sẽ làm các ngươi trở thành hạnh phúc nhất bảo bối, mụ mụ. Cùng ba ba phi thường ái các ngươi, các bảo bảo ngủ ngon, lúc này Hạ Vân Lãng cảm giác phi thường hạnh phúc, nhiều năm như vậy, chính hắn một người cô đơn tịch mịch. Hiện giờ không hề là sinh hoạt ở lạnh băng cùng hắc ám giữa, cảm tạ trời cao, làm hắn có được nàng, còn sắp có được ba cái các bảo bảo, trên thế giới này, hắn có hắn muốn ấm áp. Cho nên, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ, vì bọn họ đúc lên một tòa an toàn, hạnh phúc, tự do lâu đài, có thể quá nhàn nhã tự tại sinh hoạt, bọn họ. Chính là chính mình trân bảo, chính là chính mình sinh mệnh, cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Cứ như vậy nghĩ, Hạ Vân Lãng thật cẩn thận ôm lấy Chẳng Ninh kia mảnh mai thân hình, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chậm rãi đã ngủ, hắn khóe miệng đồng dạng là hơi hơi cong lên tới, trong mộng, hắn mơ thấy các bảo bảo đã sinh ra, ba cái trắng trẻo mập mạp bảo bảo nằm ở đáng yêu nho nhỏ giường em bé thượng, sau đó tiểu gia hỏa nhóm mềm mềm mại mại kêu hắn ba ba, kia. Từng tiếng kêu gọi, kêu hắn trong lòng mềm chính là rối tinh rối mù, ở như vậy điềm mỹ trong mộng, Hạ Vân Lãng cái này buổi tối, ngủ đến phi thường thoải mái, kế tiếp nhật tử trung, Chẳng gia bên này, Hạ Vân Lãng mỗi ngày đều là một tấc cũng không rời dính Chẳng Ninh, bên ngoài sở hữu sự tình đều giao cho tận mặt bọn họ, nếu có cần thiết muốn chính mình ký tên, hoặc là quyết định sự tình đều từ trợ lý đưa tới Chẳng gia bên này. Giao cho chính mình đến lúc đó hắn lại qua đây lấy đi, tóm lại là, Hạ Vân Lãng hiện tại sẽ không rời đi Chẳng Ninh bên người, mỗi ngày bồi nàng tản bộ dưỡng dưỡng hoa trừ làm cỏ, quá thực nhàn nhã sinh hoạt. Chẳng cha gia cùng Chẳng nải nải hai vị lão nhân gia, cũng không hề ra ngoài cùng đám kia các lão bằng hữu đi nói chuyện phiếm, hoàn toàn là ở nhà mặc đợi mệnh trạng thái, mà Chẳng ba ba cùng Chẳng mụ mụ. Còn có Chẳng Ninh Tranh cùng Chẳng Ninh Vanh huynh đệ hai người cũng là, xong xuôi sự tình liền về nhà tới, hiện tại bọn họ, ở bên ngoài làm việc đều là không yên. Tâm, những cái đó xã giao liền càng không cần phải nói, tự nhiên là toàn bộ đều đẩy rớt. Vì thế, liền ở như vậy chờ mong trung, thời gian trôi đi càng lúc càng nhanh, Chẳng gia hoàn toàn ở vào một loại căng chặt trạng thái, Chẳng Ninh nhìn đại gia này thần kinh căng chặt bộ dáng. Chẳng Ninh có chút vô ngữ khuyên bảo đại gia, bất quá giống như, nàng khuyên bảo hoàn toàn không có bất luận cái gì hiệu quả. Gia gia, nải nải, ba, mẹ các ngươi thật sự không cần như vậy khẩn trương, chỉ là, thực rõ ràng, tất cả mọi người không ủng hộ nàng những lời này. Ninh Ninh ngoan, nãi nãi không lo lắng, đây là giảng nãi nãi nói. Chỉ là, nói không lo lắng, nhưng là ngài lão trong mắt kia lo lắng nàng chính là xem rành mạch a. Ha ha, Ninh Ninh ăn ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi gia gia ta đó là mưa bom bão đạn trung đi tới, cho nên nơi nào sẽ khẩn trương đâu. Đây là giảng gia gia nói, bất quá, lão nhân gia kia tinh thần nhấp nháy bộ dáng mấy ngày nay là càng ngày càng tinh thần, thật giống như là đối mặt một hồi đại hình chiến dịch giống nhau. Ninh Ninh, yên tâm nga, ba ba một chút đều không lo lắng, đây là giảng ba ba, chỉ là, đang nói thời điểm, ngài thanh âm có thể hay không bình thường một chút, không cần như vậy run rẩy a. Giảng Ninh lặng lẽ ác độc thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía nhà mình mụ mụ. Rốt cuộc, đều là nữ nhân, lão mẹ nếu là đã sinh ba cái hài tử, cho nên tự nhiên là, hẳn là phi thường hiểu biết một nữ nhân mang thai đến sinh con quá trình, cho nên Giảng Ninh đối nhà mình. Lão mẹ ký thác kỳ vọng cao, chính là, Giảng Ninh lại không biết, nguyên nhân chính là vì Giảng mụ mụ nàng thiết thân hiểu biết, hiểu được, cho nên, thực rõ ràng, Giảng mụ mụ đối nàng lại là càng thêm thương tiếc. Nữ nhi đau đớn, mụ mụ là nhất hiểu biết. Ninh Ninh, người đứa nhỏ này, mụ mụ mang thai sinh các ngươi ba cái, tự nhiên là biết mang thai rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ, huống chi ngươi trạng thái càng thêm bất đồng, lúc trước mụ mụ đều là hoài một cái hài tử, chính là ngươi này đệ nhất. Thai liền có mang ba cái hài tử, đó là càng thêm vất vả cùng gian nan, mụ mụ như thế nào có thể không lo lắng đâu. Bất quá ngươi cũng không cần khuyên chúng ta như vậy khẩn trương điểm, ít nhất trong lòng là an ổn. Nghe xong Giảng mụ mụ nói, Giảng Ninh trong lòng ấm áp, đây là đại gia đối nàng quan tâm, bọn họ khẩn trương cũng liền khẩn trương đi, ít nhất đại gia thân thể trải qua đều điều dưỡng thực hảo, bụng to, chỉ cảm thấy tâm đều rung. Trong khoảng thời gian này, hắn tuy rằng thực lo lắng nhà mình muội muội, nhưng là lại có chút không dám nhìn tới nàng, bởi vì nhìn đến nàng kia có chút gian nan đỉnh bụng to bộ dáng, chính mình trong lòng cảm giác được phi thường sợ hãi. Chính mình muội muội như vậy nho nhỏ thân thể, lại là muốn thừa nhận này ba cái bảo bảo, đỉnh như vậy đại bụng, nàng nho nhỏ thân thể có thể thừa nhận được sao? Ninh Ninh, ngoan ngoãn nghe lời, trong khoảng thời gian này vẫn là không cần khắp nơi loạn đi, thành thật nằm ở trên giường hảo biết sao? Giảng Ninh khóe miệng vừa kéo, khắp nơi loạn đi. Nàng đã sớm đã mất đi khắp nơi loạn đi quyền lợi được chứ? Hiện tại nàng xa nhất khoảng cách cũng chính là ở trong sân mặt tản bộ thôi. Còn có thành thành thật thật nằm ở trên giường, này thật sự được chứ? Kỳ thật lúc này, nếu thân thể không có bất luận cái gì vấn đề, vẫn là phải làm chút thích hợp vận động, bởi vì như vậy là có lợi cho thai phụ sinh sản. Cho nên, đại ca, ngài lão nhân gia nếu có thể nói, không hiểu liền không cần nói vậy được chứ? Đại ca, lúc này vẫn là muốn vận động một ít. Như vậy có lợi cho sinh sản. Chỉ là, Giảng Ninh mới vừa dứt lời, nhà nàng nhị ca Giảng Ninh vanh lại há mồm nói lên, Ninh Ninh vẫn là nghe chúng ta nói, ngươi đây là ba cái bảo bảo, đi lên đều lao lực, nếu là ngươi đi một chút, đem hài tử sinh đến ngậm làm sao bây giờ? Phóc, nghe xong nhà mình nhị ca nói, Giảng Ninh cảm thấy chính mình có một cổ học máu xúc động, cái gì? Gọi là sẽ ở đi đường thời điểm đem hài tử sinh ở trên mặt đất. Nàng này hai cái ca ca, là hoàn toàn không có một chút thưởng thức a, mà Giảng Ninh Văn một câu đồng dạng là khiến cho đại gia vẫn luôn phẫn nộ. Giảng Ninh Văn, nói hưu nói vượng, không hiểu liền câm miệng, hừ, ngươi cái ngu ngốc, phi phi phi, nói hưu nói vượng, Giảng Ninh Văn một câu được đến đại gia vẫn luôn phê bình, Giảng Ninh Văn xấu hổ sờ sờ cái mũi của mình, kia cái gì, hắn thật là như vậy cho rằng a, như vậy. Đại một cái bụng, này đi một chút đến lúc đó nếu là đột nhiên đem hài tử sinh ra tới, đương nhiên là sẽ không cẩn thận sinh ở trên mặt đất a. Hắn những lời này là hào ý nhắc nhở a. Nhìn thêm nhị ca kia ngây ngốc bộ dáng, Giảng Ninh cái trán chảy xuống ba điều hắc tuyến, bất quá, nàng cảm thấy, hẳn là lo lắng chuyện này chính là nhà nàng lão mẹ. Như vậy hai cái ca ca, còn không có cả đi ra ngoài, nga không, là còn không có cưới vợ, thật sự được chứ? Vì thế Giảng Ninh cơn não vừa chuyển, hơi hơi, mỉm cười, mang theo chút nghịch ngợm nói, mẹ, ngươi xem ta này làm muội muội đều phải làm mụ mụ, ca ca bọn họ hai người, khi nào có thể kết hôn a, đến lúc đó hảo cho các ngươi sinh mấy cái tiểu tôn tôn. Giảng Ninh lời này rơi xuống, nguyên bản phi thường hòa hợp ấm áp trong phòng lập tức an tĩnh xuống dưới, không khí trở nên có chút ngưng trọng cùng áp lực lên. Giảng Mụ Mụ cả kinh, trong đầu lập tức nghĩ tới, đúng vậy, gần nhất nàng đều đem này hai cái tiểu tử thúi sự tình cấp quên mất, phía trước người khác giới thiệu kia mấy cái thân cận này hai tên gia hỏa cũng không đi, hiện tại càng tốt, là hoàn toàn không đem kết hôn đương chuyện. Bất quá trước mắt sự tình khẩn yếu, vẫn là nhà mình bảo bối nữ nhi. Mà Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh Văn hai người xác thật choáng váng, kia cái gì, này như thế nào xả tới rồi bọn họ trên người tới. Hai người đều có chút chột dạ, sau đó cảnh giác nhìn nhà mình bảo bối mùi mùi giống nhau, mùi mùi a, ngươi đây là muốn đem ca ca hướng hố lửa bên, trong đẩy sao? Giảng Mụ Mụ trừng mắt nhìn hai cái nhi tự liếc mắt một cái. Nhìn bọn họ kia khổ đại cừu thâm bộ dáng, hừ, chờ nhà mình bảo bối nữ nhi ra tới ở cử, nói cái gì cũng muốn làm cho bọn họ hai cái đi thân cận, bằng không, liền đem bạn gái cho ta mang về tới. Ninh Ninh a, hiện tại nhất quan trọng sự tình vẫn là ngươi sinh hài tử sự tình, đến nỗi bọn họ hai cái, ngươi yên tâm, chờ ngươi sinh xong rồi hài tử, ta nói cái gì cũng muốn làm cho bọn họ hai cái cho ta mang về tới một cái nữ. Nhưng, hừ, ách. Giảng Ninh có chút vui sướng khi người gặp hòa cười cười, lửa cháy đổ thêm dầu nói, hảo a, ta đây liền chờ hai cái ca ca cho ta đem tẩu tẩu mang về tới. Người một nhà hàng huyên một hồi, buổi tối 8 giờ nhiều chung thời điểm, Hà Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người liền trở về phòng. Hà Vân Lãng không biết vì cái gì, hôm nay cảm giác trong lòng rất là hoảng loạn, chính là nói cái gì đều ngủ không được trạng thái. Hiện tại nàng đã là chính nhiều tháng, này dự tính ngày sinh. Tuy rằng còn chưa tới, nhưng là bác sĩ cũng nói, ba cái hài tử thực dễ dàng sinh non, kiến nghị bọn họ sáng nay nằm viện, nhưng là bởi vì nàng không thích bệnh viện, cho nên mới không nằm viện. Giảng Ninh nằm ở trên giường, nhìn bên người nam nhân kia lật qua tới điều quá khứ nôn nóng bộ dáng, có chút vô ngữ nói, Hà Vân Lãng, không cần như vậy lo lắng, ta không có việc gì à. Ngươi biết đến thân thể của ta trải qua không gian điều trị, chính là khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh, cường tráng. Không thể ở cường tráng, cho nên sinh hài tử nhất định sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Nói nữa sinh hài tử chính là ta ai, như thế nào làm cho ngươi so với ta cái này chuẩn thai phụ còn lo lắng a? Ngươi đây là chuẩn ba ba sầu lo chứng sao? Hạ Vân Lãng trở mình, xuyên thấu qua chiếu rọi vào phòng trung kia có chút mông lung ánh trăng. Nhìn hơi mỏng chăn phía dưới phòng lên bụng, nghiêm trang nói, nếu là ta sinh ra được hảo, ta cũng liền không cần như vậy lo lắng sợ hãi, cũng không cần đâu. Lòng ngươi thừa nhận này thống khổ. Đây là lời nói thật, Hà Vân Lãng hận không thể chính mình thay thế nàng thừa nhận mang thai gian khổ, chính là, nơi nào có nam nhân mang thai sinh con sao? Nghe vậy, Giảng Ninh ở cảm động đồng thời, cái trán cũng che kín điều điều hắc tuyến, nàng cũng tưởng hắn có thể sinh hài tử. Chính là trên thế giới này, nữ nhân từ sinh ra, liền bị thượng thiên phú dư dựng chục con nối dõi trách nhiệm cùng năng lực. Một cái nho nhỏ sinh mệnh, từ lúc ban đầu một viên tinh, tử cùng trứng tương ngộ, cuối cùng trưởng thành, trở thành một cái nho nhỏ nhân nhi, chỉ là ở nữ nhân bụng kia một tấc vuông nơi, liền đã xảy ra như vậy thần kỳ sự tình. Cho nên, nữ nhân có năng lực dựng chục con nối dõi, ở sinh sản thời điểm, cũng dùng các nàng kia mảnh mai thân hình. Thừa nhận rồi sinh sản thời điểm kia xé rách thân thể thật lớn đau đớn. Vân Lãng, thật sự không cần lo lắng cho ta. Chỉ là nhìn hắn kia lo lắng khuôn mặt, Giảng Ninh biết, chính mình khuyên bảo cũng không có. Tác dụng gì, ngô, không biết có hay không ba ba hoạn tiền sản sầu lo chứng đâu. Chúng ta ngày mai liền nằm viện đi, như vậy ta có thể an tâm một chút. Hạ Vân Lãng nghĩ nghĩ, vẫn là xách ra tới, Giảng gia đại trạch ở vào ngoại ô. Vị trí so thiên, cho nên khoảng cách bệnh viện khá xa. Giảng Ninh nhíu nhíu mày, nhìn nhìn chính mình bụng, cuối cùng đồng ý Hạ Vân Lãng ý kiến sao, vì thế ngày hôm sau liền trụ vào bệnh viện, có lẽ ở bệnh viện có dựa vào, Hạ Vân Lãng căng chặt thần kinh hòa hoãn rất nhiều, không phải lại như vậy lo lắng, nôn nóng, buổi tối giấc ngủ hảo rất nhiều, người cũng tinh thần không ít. Giảng Ninh đau lòng nhìn hắn đều đã có chút gầy yếu đi thân hình, chính mình trong lòng nghĩ. Nếu biết như vậy chính mình liền sớm một chút trụ tiến bệnh viện. Hôm nay buổi sáng, Giảng Ninh vừa mới ăn qua cơm sáng, Hạ Vân Lãng đỡ nàng muốn đi dưới lầu tản bộ, Bọn họ trụ nơi này là một nhà rất có danh tư nhân bệnh viện, mà bệnh viện vẫn là Hạ Vân Lãng Hoa Thịnh tập chiếm hữu cổ phần. Cho nên ở chỗ này, Giảng Ninh bọn họ tự nhiên là hưởng thụ tới rồi tốt nhất đãi ngộ. Một tầng lâu bên trái, hoàn toàn không có mặt khác người bệnh, chỉ có Giảng Ninh vào ở, mà nơi này giống như là một cái chung cư giống nhau, chút nào không giống như là bệnh viện bộ dáng. Trong phòng, bài trí cũng phi thường ấm áp điển nhã, Giảng Ninh đang muốn từ trên giường xuống dưới, động tác một đốn, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được nàng bụng cư nhiên bắt đầu đau lên. Giảng Ninh nhíu nhíu mày. Này, là muốn sinh sao? Giảng Ninh là không dám xác định, bởi vì gần nhất, ngẫu nhiên liền thoáng đau một chút, nhưng là thực mau, liền không có đau đớn, này cũng chính là giả tính đau từng cơn. Nói như vậy, thai phụ ở sinh nở trước 2 đến 3 chu kỳ liền phát sinh đau từng cơn, nhưng là loại này đau từng cơn liên tục thời gian thực đoạn, hai lần đau từng cơn khoảng cách thời gian cũng bất quy tắc, cho nên đây là giả tính đau từng cơn. Đây là bởi vì, tử cung ở cái này thời kỳ trở nên tương đối mẫn cảm, hơn nữa thai nhi hạ di, thường dẫn phát tử cung không bình thường co rút lại, tạo thành giả tính đau từng cơn. Có ở ban đêm phát sinh, nhưng tới rồi sáng sớm liền biến mất. Hơn nữa đau đớn phần lớn cực hạn tại hạ bụng, đau đớn trình độ cũng sẽ không đổi biến. Chẳng nên nghĩ trong đầu về giả tính đau từng cơn tri thức. Chỉ là lần này, nàng rõ ràng cảm giác được có chút không giống nhau, lần này đau từng cơn đau đớn trình độ hình như là, so với trước đau từng cơn phải mạnh hơn rất nhiều, hơn. Nữa, kia đau đớn là từ tử cung đế bắt đầu, sau đó phóng xạ đến toàn bộ tử cung cập sau eo. Ngô, Vân Lãng, ta bụng, đau, hình như là, muốn sinh. Nguyên bản ngồi xổm xuống thân thể chính cấp Chẳng Ninh, xuyên giày Hà Vân Lãng trong tay giày lập tức rơi xuống đất. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn ngồi ở mép giường Nhân Nhi nhíu lại mày chịu đựng đau ý bộ dáng, tâm không tự giác co rụt lại, này liền muốn sinh sao? Thật sự muốn sinh? Phía trước vài lần đau đớn không phải? Nói là giả tính đau từng cơn sao? Chẳng nên tự nhiên minh bạch Hà Vân Lãng lúc này tâm tư, vì thế chịu đựng đau nói, lần này thật là muốn sinh. Tuy rằng phía trước đã thiết tưởng thật nhiều thứ chính mình ở gặp phải loại tình huống này, thời điểm hẳn là làm sao bây giờ, cho dù là chuẩn bị thật lâu, tới đối mặt giờ khắc này, nhưng là đương này hết thảy chân thật đã xảy ra thời điểm, lại vẫn là vô cùng kinh hoảng, ngày thường sấm rền gió cuốn hắn, lúc này, cư nhiên đầu óc mơ hồ, nhỏ nhặt lên. Hà Vân Lãng ngây ngốc không biết làm sao đứng ở nơi đó, ngay cả cơ bản nhất kêu bác sĩ đều quên mất, trong đầu trống rỗng. Chỉ là không ngừng tiếng vọng thật sự muốn sinh, những lời này. Chẳng Ninh vô ngữ nhìn ngốc lăng bộ dáng Hạ Vân Lãng, hiện tại lúc này, hắn phát cái gì ngốc a, may mắn chính mình còn xem như bình tĩnh. Vì thế chen chân vào phi thường chuẩn xác đá Hạ Vân Lãng vừa cảm giác, sau đó nói, mau kêu bác sĩ a. Vì thế, ngốc lăng trung Hạ Vân Lãng lập tức phản ứng lại. Đây, lập tức liền phải đi kêu bác sĩ. Chỉ là, thực rõ ràng người này quên mất từ phòng liền có thể rung chuông, đã đẩy cửa chạy đi ra ngoài, vào hành lang, may mắn, vừa lúc đuổi kịp một cái hộ sĩ lại đây tiến hành kiểm tra phòng, hộ sĩ nhìn thấy Hạ Vân Lãng kia hoảng loạn bồ dáng, đang nghe hắn vẫn luôn ở kêu cái gì bác sĩ, ta muốn sinh, nói, hộ sĩ trừ khóe miệng, bất quá vẫn là minh bạch Hạ Vân Lãng ý tứ, vì thế đã kêu bác sĩ. Thực mau bác sĩ lại đây kiểm tra rồi một chút. Hiện tại chỉ là đau từng cơn, cung khẩu còn không có khai, cho nên không cần sốt ruột. Hạ Vân Lãng ngồi ở mép giường, kia sâu thẳm trong con ngươi ẩn chứa thật lớn gió lốc. Hắn gắt cao lôi kéo tay nàng, nhìn nàng cắn môi ở chịu đựng này đau đớn bộ dáng, trong lòng một mảnh nắm đau. Hắn nghĩ tới hắn hồi kiến không được nàng như vậy thống khổ bộ dáng, tới rồi giờ khắc này, quả nhiên hắn không có cách nào đối mặt. Thân thể gắt cao banh thành một cái thẳng tắp, Hà Vân Lãng chờ này khắc này, chị.